Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. 193. Thản nhiên một năm Phượng Vũ Dực xuất hiện. Trung cấp thợ rèn cũng khó trách tùy tiện nghĩ tới đây cái, một bộ chấn động vẻ mặt, thợ rèn chuyên gia giám định còn có đan dược sư, này ba cái nghề nghiệp, cứ việc không phải tu sĩ, thế nhưng là cũng phải nhận được tu sĩ tôn trọng, đó là bởi vì này ba cái phụ trợ nghề nghiệp, đối với hết thảy tu sĩ tới nói, hầu như đều là ức không thể thiếu. Thế nhưng, muốn có được tôn trọng, sơ cấp tên gọi nghề nghiệp là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải đạt đến trung cấp nghề nghiệp tên gọi mới được. Hết thầy tu sĩ, nếu như cảm giác mình đột phá vô vọng, hoặc là tư chất hạ thấp, rất nhiều người đều sẽ ngược lại huấn luyện một môn sinh hoạt nghề nghiệp, cho rằng liếm tài thủ đoạn. Vì lẽ đó, ở toàn bộ tu luyện giới, sơ cấp nghề nghiệp thợ rèn, đan dược sư cùng với chuyên gia giám định tuy rằng không nhiều, nhưng là không ít. Những này sơ cấp nghề nghiệp tên gọi người, có thể nói là bị người khác từ bỏ, cũng là tự mình từ bỏ một đám người, những người này, không bao nhiêu người hội để mắt. Thế nhưng, nếu như nghề nghiệp đạt đến trung cấp tên gọi, vậy thì không giống nhau, tỉ như thợ rèn đạt đến trung cấp nghề nghiệp mức độ, liền có thể rèn đúc cùng với chữa trị pháp bảo, đan dược sư cũng có thể luyện chế ra tu sĩ hóa thần kỳ cũng có thể sử dụng đan dược. Đến trình độ này trung cấp nghề nghiệp tên gọi sinh hoạt chức nghiệp giả thân phận sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, chân chính lột xác, vậy cũng là tu sĩ hóa thần kỳ đều muốn cung kính đối xử tồn tại. Hơn nữa, trung cấp nghề nghiệp tên gọi giả còn có một cách phi thường cao ngưỡng cửa, vậy thì là bản thân tu vi cũng cần đột phá đến hóa thần kỳ mới được. Pháp bảo mặc dù có thể trở thành bảo, cũng là bởi vì pháp bảo tồn tại đều có thể ở một mức độ nào đó điều động nguyên khí đất trời phụ trợ chính mình, vì lẽ đó, muốn rèn đúc ra pháp bảo nhất định phải muốn hóa thần kỳ tu vi mới được. Đại đa số chức nghiệp giả đều là biết mình đột phá vô vọng, cho nên mới lựa chọn sinh hoạt nghề nghiệp, cần hóa thần kỳ mới có thể trở thành là trung cấp thợ rèn. Ngưỡng cửa này có thể nói đem trong thiên hạ 99% thợ rèn đều cản ở ngoài cửa. Vì lẽ đó, ở toàn bộ tu luyện giới mà nói, sơ cấp tên gọi chức nghiệp giả, đó là bị người xem thường một cái quần thể. Thế nhưng trung cấp tên gọi chức nghiệp giả, nhưng là để tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải đối xử. Gia Cát Tường đột phá hóa thần kỳ chỉ viết có thể chờ, nhưng là hắn nhưng một mực phải đi thợ rèn con đường, khởi điểm nghi hoặc, lại tới mặt sau chấn động tùy tiện trợn to hai mắt nhìn hắn, hắn lại muốn trở thành trung cấp thợ rèn. Đối với tùy tiện chấn động dáng dấp, Gia Cát Tường không hề trả lời, chỉ là cười không nói, ở tùy tiện xem ra, Gia Cát Tường này hoàn toàn là ngầm thừa nhận. Chấn động sau khi tùy tiện cũng không tiếp tục nói nhiều như vậy, quả đoán lấy ra ghi chép huy chương tìm 2,800 cái điểm cho Gia Cát Tường, lập tức mở miệng cười nói. Ta huyết mãng thương, mặc dù là pháp bảo, thế nhưng là hỏng hóc trạng thái. Khí linh hầu như sụp đổ, chờ ngươi đạt đến trung cấp thợ rèn trình độ, nhớ tới giúp ta đem huyết mãng thương khôi phục một chút là được. Không thành vấn đề, ngân phiếu khống, Gia Cát Tường cũng không có bất kỳ áp lực trong lòng, tầng tầng gật gù, hoàn toàn đồng ý, lập tức, 13,000 điểm tích phân, đem một mạch lô nắm hạ thủ. Bắt một mạch lô sau khi, Gia Cát Tường không có tiếp tục dừng lại. Xoay người trở lại Tu La Lâu, cầm thanh đã đỡ lấy vài đan chuyện làm ăn, có chính là thỉnh cầu hỗ trợ chữa trị pháp khí, có chính là chính mình cung cấp rèn đúc bản vẽ cùng vật liệu thỉnh cầu Gia Cát Tường rèn đúc pháp khí. Bởi vì Gia Cát Tường kỹ thuật không sai, hơn nữa hoàn thành ủy thác thời gian nhanh, chuyện làm ăn đúng là từng ngày tốt lên, mà Gia Cát Tường vốn là giàu có đến của cải kinh người, cũng nhanh chóng tăng vọt. Hơn 2 vạn linh thạch hạ phẩm, Gia Cát Tường để Khiếu Nguyệt giúp mình xếp đặt cây 6 tầng huyễn diệt cảnh theo Gia Cát Tường thực lực tăng lên, 108 viên linh thạch tổ linh trận xa xa không cần, khẽ cắn răng, Gia Cát Tường trực tiếp lấy ra giống như vậy, 10,8 châm viên bày xuống một cái loại cỡ lớn tổ linh trận để Gia Cát Tường ở huấn luyện chính mình chú tạo thuật thời điểm chớ đem tu vi cũng hạ xuống. Đáng tiếc, Gia Cát Tường linh thạch hạ phẩm chỉ có hơn 2 vạn, nếu như có 10 vạn viên, dựa theo 1.000 so với một hối đoái suất, hối đoái 108 viên linh thạch trung phẩm, cái kia 6 tầng huyễn diệt cảnh đủ khiến Gia Cát Tường dùng đến hóa thần kỳ. Thời gian liền như thế trôi qua từng ngày ở Tu La Lâu bên trong, Gia Cát Tường chú tạo thuật độ thành thạo tăng cao, thợ rèn tên gọi cũng từng tầng tăng lên. Theo năng lực tăng lên, rèn đúc đi ra pháp khí cũng càng tốt hơn, dĩ nhiên là hấp dẫn càng nhiều khách hàng. Bận bịu bên trong thâu nhàn, Gia Cát Tường thỉnh thoảng cũng sẽ tiến vào 6 tầng huyễn diệt cảnh bên trong tu luyện, tu vi tăng trưởng tốc độ tuy rằng không sánh được tầm thường, thế nhưng so với người bình thường cũng không kém là bao nhiêu. Tình cờ, Gia Cát Tường cũng sẽ cùng Tô Hoa Ngữ cùng với Lục Vũ Linh đám người gặp gỡ, tiểu tụ chốc lát, liền như vậy, một năm này bồng bềnh rồi biến mất, Gia Cát Tường cũng chính là bước vào 18 tuổi tuổi tác. 18 tuổi, Gia Cát Tường thân cao lại cao lớn lên một điểm, trên mặt tính trẻ con hoàn toàn thốn hết, góc cạnh rõ ràng. Một năm qua, Gia Cát Tường tu vi chỉ có điều từ phách không cảnh 5 tầng, tăng lên tới phách không cảnh 10 tầng thôi. Một năm này chỉ có điều tăng lên 5 cái cấp độ tu vi, mà Tô Hoa Ngữ tu vi lại cũng đạt đến tiên thiên cảnh 7 tầng. Tùy tiện có tu la chân thân cùng thương ý, hơn nữa bản thân là chiến đấu hình thiên tài. Một năm qua tùy tiện danh tiếng ở bên trong môn cũng càng ngày càng hưởng, tu vi của hắn đã gắng sức đuổi theo Gia Cát Tường, từ thông mạch cảnh 10 tầng đã đạt đến hiện tại phách không cảnh 10 tầng mức độ, cùng Gia Cát Tường tương đương. Đương nhiên, Lục Vũ Linh tu vi càng thêm tinh thâm, một năm qua, Gia Cát Tường bởi vì chú tạo thuật duyên cớ tăng lên chậm chậm, thế nhưng Lục Vũ Linh nhưng duy trì chính mình ngày đó mới giống như tốc độ tu luyện, tu vi đã đạt đến tiên thiên cảnh 4 tầng, đem Gia Cát Tường bỏ rơi 4-5 cái cấp độ chinh lịch. Canh chú tạo thuật cấp bậc tăng lên, hiện nay sơ cấp thợ rèn 12 bậc. Bên trong môn phái theo Gia Cát Tường cuối cùng một cái 10 nhất tinh pháp khí rèn đúc đi ra, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên. Mười nhất tinh pháp khí, đây là nội môn ảnh đường một vị phản pháp cảnh tổ trưởng, xin mời Gia Cát Tường hỗ trợ rèn đúc một cái pháp khí. Gia Cát Tường hầu như từ bỏ tu luyện, ngược lại đem tinh thần đặt ở chú tạo thuật mặt trên. Khởi đầu chiếm được tin tức này thời điểm, hầu như toàn bộ Tu La Tông đệ tử nội môn đều vì hắn cảm thấy tiếc hận, cảm thấy hắn này hoàn toàn là đang lãng phí chính mình thời gian quý giá. Thế nhưng, một năm này tới nay, Gia Cát Tường chú tạo thuật tăng lên, lại làm cho người chố mắt ngoác mồm, từ sơ cấp thất phẩm trình độ, một đường tăng vọt, bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm. Gia Cát Tường chú tạo thuật phương diện thành tựu đáng sợ tăng lên tốc độ, để những người này khởi đầu tiếc hận, hoàn toàn bị chấn động thay thế. Gia Cát Tường ở bên trong môn bản thân tiếng tăm, hơn nữa hắn mộng ảo giống như trưởng thành tốc độ. Làm cho cả Tu La trong tông môn, rất nhiều đệ tử đều muốn kiến thức Gia Cát Tường rèn đúc thủ đoạn, vì lẽ đó, đến cuối cùng, Gia Cát Tường cứ việc mỗi cái cấp độ tăng lên cần thiết độ thành thạo cũng sẽ tăng thêm, thế nhưng, vẫn như cũ duy trì chính mình hát vang tiến mạnh tốc độ. Rốt cuộc đạt đến sơ cấp thợ rèn đỉnh điểm, ư thu hồi trong tay mình chuôi này 12 sao pháp khí trường đao, Gia Cát Tường thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Sơ cấp thợ rèn 12 bậc, một năm này, rốt cuộc đạt đến cái trình độ này, Gia Cát Tường vẫn tính thỏa mãn. Lại nghĩ đột phá, đạt đến trung cấp thợ rèn cấp độ, ngạnh tính điều kiện chính là bản thân tu vi đạt đến hóa thần kỳ mới được. Hít sâu một hơi, Gia Cát Tường biết, chính mình một năm qua ở chú tạo thuật phương diện tăng lên, đã có thể kết thúc. Gia Cát Tường đã chuyển ra nội môn tổng bộ. Dù sao khu nhà nhỏ kia phòng ở có chút nhỏ, chính mình ở bên trong môn tổng bộ phụ cận, mua lại một tòa nhà lớn. Luyện chế pháp khí, 6 tầng huyễn diệt cảnh chờ chút, những này đều cần địa phương, lấy ra các tường tài lực, mua tòa tiếp theo tòa nhà lớn, cũng không có cái gì áp lực. Khởi đầu bởi vì 6 tầng huyễn diệt cảnh duyên cớ, Gia Cát Tường hơn 2 vạn viên linh thạch hạ phẩm, đã vào được thì không ra được, đến cuối cùng theo Gia Cát Tường chú tạo thuật tiếng tăm càng lúc càng lớn, đỡ lấy chuyện làm ăn càng hơn nhiều, không chỉ chú tạo thuật độ thành thạo dâng lên đến nhanh, liền ngay cả của cải cũng càng sâu một năm trước. Trong không gian chứa đồ, linh thạch hạ phẩm, thình lình đạt đến đầy đủ 32,000 viên đáng sợ mức độ. Đột phá sau khi... Gia Cát Tường tiện tay đem vài món thất bại pháp khí ném cho bên cạnh chờ đợi Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt cầm lấy những này thất bại trang bị gặm nuốt. Gia Cát Tường chính mình thì lại ngồi khoanh chân điều cả tình trạng của chính mình. Đầy đủ quá sau nửa canh giờ, Gia Cát Tường trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lúc này mới mở mắt ra, vươn tay ra trong hư không từng cơn sóng gần dập sờn, lập tức. Phượng Vũ Dực cần thiết vật liệu toàn bộ lấy ra, còn có Phượng Vũ Dực thiết kế đồ chỉ. Phượng Vũ Dực, đây là một cái phi hành pháp khí, vẫn là lúc trước ở La Sát Thành đập xuống đến, 18 rễ. Cái nắm giữ dòng máu Phượng Hoàng yêu tinh lông chim, chỉ có như thế một phần, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Mở lô châm lửa. Một mạch lô bên trong, lửa cháy hừng hực bốc cháy lên, trong đầu từ lâu mô phỏng ngàn vạn lần, Gia Cát Tường động tác thông thạo, ngón tay linh hoạt, vẻ mặt kiên nghị nghiêm túc, một kiện kiện vật liệu bị Gia Cát Tường bốc lên, xẹp qua một đạo duyên dáng đường ra, bôn chuẩn xác tập trung vào lò lửa bên trong, nung đốt, tinh luyện, dung hợp. Sơ cấp 12 bậc thợ rèn thân phận, lại có thêm một mạch lô như thế một cái dùng một năm rèn đúc lô. Gia Cát Tường động tác phi thường ổn, trong lúc vung tay nhấc chân, trong lúc mơ hồ tỏa ra một luồng phong cách quý phái, ở hắn linh hoạt khống chế dưới, một mạch lô bên trong vật liệu chậm rãi dung hợp. Cái trán, một giọt nhỏ mồ hôi hiện lên, Gia Cát Tường nhưng không có thời gian đi lau, chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm một mạch lô, nhìn bên trong những tài liệu kia tốc độ phản ứng, tất cả tâm thần đều thả ở trong đó. Gặm nuốt xong những kia thất bại phẩm pháp khí sau khi, Khiếu Nguyệt thần niệm càng mạnh mẽ hơn, nó cũng biết này Phượng Vũ Dực đối với Gia Cát Tường trọng yếu tính, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm, không có phát sinh một chút xíu âm thanh, để tránh khỏi quấy rối đến Gia Cát Tường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đầy đủ quá một canh giờ, rốt cục, một mạch lô bên trong những tài liệu kia, hoàn toàn hóa làm một thể, hóa thành một đôi cánh dáng dấp. Lại trải qua Gia Cát Tường lò lửa nhiều lần nung nấu 9 lần sau khi, rốt cục thành hình. Xong rồi. Cuối cùng, 18 rễ. Cái tuyết phượng điêu lông chim kích bắn ra, xen vào pháp khí bên trên còn có 9 viên đã sớm hối đoái được rồi linh thạch trung phẩm, khảm nạm ở trong đó, nhẹ nhàng bên trong mang theo lạnh lẽo âm trầm khí tức bộc phát ra, lập tức chỉ thấy vệt trắng lóe lên, Phượng Vũ Dực dĩ nhiên ra lò. Một đôi khiết cánh chim màu trắng trôi nổi ở Gia Cát Tường trước mặt, 9 viên linh thạch trung phẩm, giá trị gần vạn linh thạch hạ phẩm, để này Phượng Vũ Dực tỏa ra nhàn nhạt lam hào quang màu trắng. Phượng Vũ Dực bởi vì là dùng tuyết phượng điêu lông chim rèn đúc xuyên cớ, không khí chung quanh, dĩ nhiên ngưng tụ ra từng đóa băng xương, mang theo mộng ảo vẻ đẹp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dực Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. 194. Áo gấm về nhà. Trên. Phượng Vũ Dực. Phi hành pháp khí. Cần tu vi phách không cảnh, tốc độ di động 600 cộng 30%, mơ b, mỗi giây tiêu hao 5 điểm, kéo dài 100 sổ chéo 100, trọng lượng 10. Nhìn trôi nổi ở trước mặt mình Phượng Vũ Dực tư liệu, Gia Cát Tường trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ, không hổ là phi hành pháp khí, tốc độ này quả thật là đáng sợ, còn có kinh khí tiêu hao trình độ. Gia Cát Tường hiện tại mơ bê chỉ hạn mức tối đa, đã tiếp cận 3.000 điểm, hết tốc lực phi hành đủ để chống đỡ Gia Cát Tường phi hành 10 phút. Lấy phách không cảnh 10 tầng tu vi có thể phi hành 10 phút. Này Phượng Vũ Dực phi hành pháp khí quả nhiên phi thường tiết kiệm kinh khí, cũng may nhờ khảm nạm 9 viên linh thạch trung phẩm bằng không, nếu như là phổ thông phi hành pháp khí, mặc dù là phản phát cảnh tu vi cũng chỉ có thể chống đỡ 3 khoảng 5 phút thôi. tốc độ di động, mấy năm qua này, Gia Cát Tường trong lòng cũng xem như là có nhất định lý giải, tốc độ di động cộng 10, liền mang ý nghĩa mỗi giây tăng cường 1 mét tốc độ di động, này Phượng Vũ Dực, để Gia Cát Tường ở vốn có tốc độ di động trên gia tăng rồi 30% ở ngoài, lại còn gia tăng rồi mỗi giây 50 mét tốc độ di động, Gia Cát Tường tốc độ bây giờ đến xem, Gia Cát Tường nếu như trang bị trên Phượng Vũ Dực, mỗi giây tốc độ di động đã tiếp cận 100 mét trình độ. Phượng Vũ Dực tốc độ di động mỗi giây 100 mét, 1 phút liền có thể bay ra 1-2 dặm xa, 10 phút hết tốc lực phi hành chính là 120 bên trong. Tuy rằng cái tốc độ này so với tu sĩ hóa thần kỳ ngự khí phi hành muốn kém một chút, thế nhưng so với phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ cũng đã là tốc độ vô cùng đáng sợ. Phi hành pháp khí chế tác đồ, nắm giữ dòng máu Phượng Hoàng yêu tinh lông chim, còn có đầy đủ 9 viên linh thạch trung phẩm, sơ cấp 12 bậc thợ rèn mới có thể chế tạo. Gia Cát Tường ở Phượng Vũ Dực trên tập trung vào, không thể bảo là không lớn. Thế nhưng, nhìn Phượng Vũ Dực thuộc tính, Gia Cát Tường không nhịn được nở nụ cười, cái gọi là một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Này Phượng Vũ Dực quả nhiên không có phụ lòng chính mình kỳ vọng. Một năm chuyên tâm rèn luyện chú tạo thuật, ngày hôm nay rốt cuộc đạt đến sơ cấp 12 bậc thợ rèn trình độ, cũng cuối cùng đem Phượng Vũ Dực chế tạo ra đến rồi. Gia Cát Tường tâm tình không tệ, yêu thích không buông tay thưởng thức chốc lát, cũng là đem Phượng Vũ Dực để vào không gian chứa đồ ở trong chạm lên. Khiếu Nguyệt đã đem những trang bị kia đều gặm nuốt sạch sẽ, nhảy lên, rơi vào Gia Cát Tường bả vai. Tuy rằng thân hình như trước khéo léo, thế nhưng một năm này tới nay, Gia Cát Tường phẩm chất độ chinh lịch hoặc là thất bại phẩm pháp khí, tất cả đều giao cho Khiếu Nguyệt. Một khi bày ra chân thân, Khiếu Nguyệt thực lực có thể so với 6 sao cấp yêu thú. Mở cửa đến, chỉ thấy cửa một vị người hầu đang đợi, mắt thấy Gia Cát Tường mở cửa, vội vàng cung kính cúi đầu, nói: "Thiếu gia, hôm nay tới hai vị Tu La Tông đệ tử nội môn, nói là ngươi bạn cũ, không dám đánh quấy nhiễu ngươi, Cầm Thanh tiểu thư chính ở đại sảnh chiêu đãi." "Bạn cũ?" Nghe được câu nói này, Gia Cát Tường hơi sững sờ, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, bước chân kịch liệt một chút, hướng về phía trước tiếp khách phòng khách đi đến. Quả nhiên, đi tới tiếp khách phòng khách, hai đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt. "Ha ha, Ngưu Cảnh, quả nhiên là ngươi đến rồi." Gia Cát Tường sang sảng nở nụ cười, mở miệng nói rằng chính mình đi tới Tu La trong tông môn cũng đã hơn một năm, Ngưu Cảnh quả nhiên cũng đạt đến phách không cảnh tu vi, đi tới nội môn. "Gia Cát Tường, ngươi ở bên trong môn sự tích ta đã nghe nói qua, ngươi quả nhiên là tới nơi nào đều sẽ không an phận chủ." Nhìn thấy Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh cũng đứng dậy, đại cười nói. Nhìn thấy Ngưu Cảnh, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu. Phách không cảnh 3 tầng. Ngưu Cảnh tu vi lại đã đạt tới phách không cảnh 3 tầng. Hắn vì sao phải đợi được phách không cảnh 3 tầng mới đến nội môn? Nghi hoặc sau khi, Gia Cát Tường nhìn một chút Ngưu Cảnh bên cạnh Tử Hương, tâm trạng hiểu rõ, phách không cảnh 1 tầng, Ngưu Cảnh lại là chờ Tử Hương tu vi đạt đến phách không cảnh mới cùng kết bạn mà tới sao? Gia Cát sư huynh, một năm không gặp. Ngươi quả nhiên càng mạnh hơn, quan ngươi khí tức, sắp đột phá đến tiên thiên cảnh chứ? Thật đáng mừng. Nhìn thấy Gia Cát Tường tầm mắt rơi vào trên người mình, Tử Hương tâm trạng hơi dùng mình, mở miệng nói rằng: "Tử Hương, vốn là Gia Cát Tường sư tỷ, dù sao nàng nhập Tu La Tông càng sớm hơn, thế nhưng Tu La Tông sư huynh tỷ muội là lấy tu vi phân chia, tu vi cao giả làm trưởng, vì lẽ đó Tử Hương hiện tại đã muốn xưng hô Gia Cát Tường làm sư huynh. Ngươi cũng không sai, có thể đạt đến phách không cảnh tu vi." Nhìn một chút Tử Hương, Gia Cát Tường bình thản gật gù. Liên quan với Tử Hương cùng Ngưu Cảnh trong lúc đó quan hệ mập mờ, Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh năm đó đã nói một lần, chuyện như vậy cũng khó nói lần thứ hai. Nói chung nhân vì là ấn tượng đầu tiên duyên cớ, Gia Cát Tường đối với Tử Hương nhìn không quá vừa mắt, bất quá cũng may, nàng bản mệnh sâu độc còn ở trong tay mình nắm bắt, cũng không sợ nàng có thể phiên nổi bao lớn sóng gió. các ngươi đã cũng tới đến nội môn, như vậy cũng tốt, ta thợ rèn năng lực cũng vừa hay đột phá đến sơ cấp 12 bậc mức độ, có thể nói xong Hỷ Lâm môn chúng ta tìm ra tiểu lâu, khánh công một phen ba, xoay đầu lại, nhìn Ngưu Cảnh, Gia Cát Tường lộ ra một tia ý cười nói rằng, được, đó là tự nhiên, hai người chúng ta cũng đầy đủ hơn một năm không gặp mặt, Ngưu Cảnh cũng sảng khoái gật gù. Liên quan với Tu La Lâu sự tình, Gia Cát Tường để Cầm Thanh giúp mình đi xử lý một chút, Tu La Lâu quầy hàng, chính mình không cần. Sau đó, Gia Cát Tường trở lại nội môn chiến đường, đem Mạc Vô Ngôn gì cũng gọi là lên. 108 tác chiến tiểu đội, hiện nay cũng chỉ có Gia Cát Tường cùng Mạc Vô Ngôn gì, hai người quan hệ cũng không tệ. Một năm này gian, Mạc Vô Ngôn gì Tu Vi cũng đột phá đến tiên thiên cảnh 5 tầng mức độ. Gia Cát đội trưởng bằng hữu, ta ngược lại muốn gặp gỡ, nghe được Gia Cát Tường muốn yêu, Mạc Vô Ngôn gì tự nhiên miệng đầy đáp ứng, tràn ngập tò mò nói rằng. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh quan hệ ở bên trong môn đã không toán bí mật gì, huống hồ Lục Vũ Linh một đường hát vang tiến mạnh tốc độ tu luyện, vọt thẳng vào tiên thiên cảnh, so với Gia Cát Tường còn nhanh hơn nhiều, càng làm cho nàng hơn hưởng dự nổi môn. Gia Cát Tường, ngươi có tù hồi sao? Lại không gọi ta. Trên đường thời điểm, một đạo nổi bật bóng người xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, bĩu môi ba, một bộ điêu ngoa tùy hứng dáng dấp, giả vờ hung ác nói rằng, không phải Tô Hoa Ngữ là ai? Nơi nào, ta này không phải đang chuẩn bị đi gọi ngươi sao? Nhìn Tô Hoa Ngữ dáng dấp, Gia Cát Tường nhe răng nở nụ cười, không có một chút nào áp lực dáng vẻ. Ồ! Có tụ hội đúng không? Vừa vặn ăn no mới có sức lực cùng ngươi quyết đấu, không xảo không được thư, vừa vặn vào lúc này, lại là một đạo dũng cảm cuồng nhiên âm thanh cao giọng vang lên, sắc bén cực kỳ kinh khí, tựa hồ có thể đâm thủng bầu trời, không phải tùy tiện là ai. Được, nếu đại gia đều đến, vậy thì cùng đi chứ, gật gù, Gia Cát Tường ai đến cũng không cự tuyệt dáng dấp nói rằng. Bất quá trong khoảnh khắc, Cầm Thanh cũng quay về rồi, lại kêu lên Lục Vũ Linh đoàn người mênh mông cuồn cuộn rời đi Tu La trong tông môn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. 195. Áo gấm về nhà. Bên trong. Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh tùy tiện, Ngưu Cảnh, Tử Hương, Cầm Thanh, Tô Hoa Ngữ cùng Mạc Vô Ngôn gì, một nhóm 8 người, lần tụ hội này cũng coi như Gia Cát Tường các bằng hữu đều cùng nhau. Đi tới tiểu lâu, Gia Cát Tường vốn là muốn đi trên lầu đính một cái nhã gian thế nhưng Ngưu Cảnh nhưng lắc đầu một cái, biểu thị này lầu một phòng khách là được, không cần thiết lãng phí tiền. Gia Cát Tường bản thân cũng là ăn mày xuất thân, đối với cái này cũng không cái gì chú ý, vì lẽ đó một nhóm mọi người cũng là ở tiểu lâu phòng khách muốn cái bàn lớn, vi ngồi xuống. Lục Vũ Linh vẻ đẹp, không giống nhân gian nữ tử, này liền không cần phải nói, Tử Hương, Tô Hoa Ngữ cùng Cầm Thanh tương tự là vạn người chọn một mỹ nữ, Tử Hương thành thục đầy đặn, Cầm Thanh ôn nhu như nước, Tô Hoa Ngữ tùy hứng đáng yêu. Mỗi người mỗi vẻ, đám người chuyến này xuất hiện, lập tức hấp dẫn trong tiểu lâu những người khác sự chú ý. Bất quá, Gia Cát Tường đám người tu vi không tầm thường, vì lẽ đó, tuy rằng kinh ngạc với Lục Vũ Linh đám người sắc đẹp, thế nhưng tiểu lâu này bên trong, dù sao cũng chẳng có ai dám đi lên tìm cớ. Sau khi ngồi xuống, hào phóng nâng chén trải qua hơn một năm nay, Gia Cát Tường tiểu lượng đúng là càng ngày càng tốt, bên cạnh Cầm Thanh thỉnh thoảng sẽ khuyên bảo Gia Cát Tường thiếu uống vài chén, một bộ ôn nhu vợ hiền dáng dấp. Đúng là Ngưu Cảnh biết được Cầm Thanh cùng Gia Cát Tường quan hệ sau khi khuyết đại đã bắt đầu gọi dậy chị dâu, nghe được Cầm Thanh khuôn mặt ửng đỏ, nhưng mở cờ trong bụng. Gia Cát Tường qua mấy ngày ta chuẩn bị đi một chuyến xuyên thục tụ hội trên, Ngưu Cảnh đột nhiên mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Về một chuyến xuyên thục, Ngưu Cảnh để Gia Cát Tường hơi run run. Lập tức hiểu rõ gật gù. Liên quan với Ngưu Cảnh sự tình, Gia Cát Tường cũng nhớ tới, nếu không, về Xuyên Thục, ta cùng ngươi đi làm sao? Gia Cát Tường chủ động xin mời anh, Ngưu Cảnh chần chờ một chút, nghĩ đến Gia Cát Tường thực lực, gật gù, nói. Giữa chúng ta, liền không nói nhiều khách khí như thế, này một chuyến có ngươi theo ta, cũng an tâm có thêm. Ngưu Cảnh phải về Xuyên Thục, Tử Hương mở miệng, biểu thị muốn đồng hành chần chờ một chút sau khi, Ngưu Cảnh gật gù cũng đáp ứng rồi, mà Gia Cát Tường cũng muốn đi. Không cần phải nói, Cầm Thanh cũng biểu thị đồng ý đồng thời theo tới. Xuyên Thục, ta còn chưa có đi quá nơi đó đây. Ta cũng muốn đi, giơ tay lên. Tô Hoa Ngữ một bộ rất có hứng thú sáng sấp, ở đây 8 người bên trong, hay là Tô Hoa Ngữ thực lực không phải mạnh nhất. Thế nhưng, Tô Hoa Ngữ tiên thiên cảnh 7 tầng tu vi, nhưng là tất cả mọi người bên trong cao nhất. Gia Cát Tường là đội trưởng, hắn nếu muốn đi, ta cũng đương nhiên phải theo đi xem, Mạc Vô Ngôn gì, không nói thêm gì, một câu nói cho thấy ý của chính mình. Xuyên Thục, nơi đó thêm ra độc vật, ta bộ máy con rối cũng nên ở độc tố phương diện tăng mạnh. Một chén nhàn nhạt hoa tửu ở trong tay lưu truyền, Lục Vũ Linh thần tình lạnh nhạt, mở miệng nói rằng, ồ, các ngươi cũng phải đi Xuyên Thục. Cũng được. Dùng độc giả ta còn không chiến đấu quá, thừa cơ hội này, vừa vặn thử nghiệm. Kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường đám người, bọn họ lại cũng phải đi Xuyên Thục, lập tức tùy tiện cũng gật gù, biểu thị chính mình cũng muốn qua bên kia khiêu chiến dùng độc cao thủ. Đa tạ đại gia, nghe được lời của mọi người, Ngưu Cảnh trong thần sắc mang theo cảm động. Vẫn luôn không bằng hữu gì, ngày hôm nay đại gia đều biểu thị đồng ý đi Xuyên Thục. Tuy rằng đều không có nói là đi giúp mình, mà là tìm những khác cớ, thế nhưng Ngưu Cảnh rất rõ ràng, bọn họ đi kỳ thực là trợ giúp chính mình, coi như chỉ là xem ở Gia Cát Tường trên mặt. Một đám hương ba lão ồn ào không ngớt, ngay khi Gia Cát Tường đám người tụ hội thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm không hóa hài ở Gia Cát Tường đám người bên cạnh hưởng lên. Chỉ thấy Gia Cát Tường đám người ngồi vây quanh một vòng, ngồi ở tiểu lâu phòng khách. Tiểu cửa lầu, một đôi nam nữ đi vào, nam ngược lại tính là phong thần tuấn lãng, nữ cũng là hiếm thấy mỹ nữ, hai người đều là gánh vác trường kiếm, chỉ là hai người trên mặt đều là tỏ rõ vẻ ngạo khí, nhìn huyên náo động đến phòng khách, nam tử nhíu mày. Quên đi, đồ sư huynh, chúng ta hay là đi trên lầu nhã gian đi, Vi Đà tự cùng Thiên Đạo Tông mấy vị cao thủ đều ở nhã gian chờ chúng ta đây, tương tự một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng dấp, dường như kiêu ngạo chim công, nhìn quét một vòng trong đại sảnh mọi người, nữ tử mở miệng nói rằng. Thanh Hư kiếm phái. Nhìn một nam một nữ này, Gia Cát Tường đối với Thanh Hư kiếm phái cũng coi như có chút nhận thức, bọn họ trang phục, hoàn toàn chính là Thanh Hư kiếm phái đệ tử dáng dấp. Viêm Lăng quận ba cái cỡ trung môn phái, Thanh Hư kiếm phái, Vi Đà tự cùng Thiên Đạo Tông đệ tử ở tiểu lâu này nhã gian gặp nhau. Chẳng lẽ hay là bởi vì hơn một năm trước đây cái kia mỏ linh thạch duyên cớ? Một năm này tới nay, tuy rằng Gia Cát Tường trốn đi khổ luyện chú tạo thuật, thế nhưng đối với bên ngoài phát sinh đại sự, Gia Cát Tường cũng là có biết một hai cái kia mỏ linh thạch sự tình. Một năm này tới nay đều không có được hữu hiệu giải quyết, Tu La Tông cùng này ba cái cỡ trung môn phái đệ tử gian tranh đấu, cũng tựa hồ có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Hai người này Thanh Hư kiếm phái đệ tử, ngôn luận vừa ra, lập tức đắc tội rồi toàn bộ tiểu lâu phòng khách người trong tiểu lâu, này bên trong đại sảnh không phải là ngươi một lời ta một lời huyên cãi nhau phân sao. Chỉ là hai vị Thanh Hư kiếm phái đệ tử, lại làm cho đang ngồi mọi người, giận mà không dám nói gì. Một vị tiên thiên cảnh tu sĩ, không nhịn được chạm lên quát mắng đối phương, lại bị đối phương trở tay một chiêu kiếm phách bay ra ngoài, trường kiếm ra khỏi vỏ, mới có thể cảm thấy một tia kinh khí gần sóng. Này nam nữ trẻ tuổi, xem dáng dấp bất quá ngoài 30, lại nắm giữ phản phác cảnh tu vi. Sơn giã thôn phu, ngay cả ta Thanh Hư kiếm phái uy danh đều chưa từng nghe tới, cũng không cảm thấy ngại ở Viêm Lăng quận bên trong hành tẩu, dễ dàng một chiêu kiếm, đánh bay cái kia chim đầu đàn, nam tử xem thường bĩu môi, ngạo nghễ nói rằng. Thanh Hư kiếm phái thực sự là thật lớn tên tuổi, phản phác cảnh tu vi. Chỉ đến như thế, Gia Cát Tường còn chưa mở miệng, Tùy Tiện không nhìn được chạm lên, lạnh giọng nói rằng chiến đấu hình thiên tài thích nhất chính là động thủ, điểm ấy đúng là cùng Gia Cát Tường như thế. Vừa cái kia còn có thể nói là không có kiến thức, ngươi hoàn toàn chính là choáng váng, không thấy tiên thiên cảnh cũng không phải ta một chiêu chi địch sao. Ngươi liền tiên thiên cảnh đều không đạt đến, lại cũng dám làm chim đầu đàn. Nghe được Tùy Tiện, vốn đang cho là có cao thủ đụng tới, nhưng nhìn đến Tùy Tiện, liền tiên thiên cảnh cũng không đánh đến, càng là xem thường, tiện tay vung lên kiếm khí bén nhọn hướng về Tùy Tiện chém qua đến. Huyết mãng thương ở tay, thương ý hiện lên, Tùy Tiện rung cổ tay, sắc bén thương mang đâm thẳng mà ra, tu la phá diệt thương thuật trải qua hơn một năm nay khổ tu. Hơn nữa tu vi bây giờ, so với lúc trước cùng Gia Cát Tường lúc quyết đấu, mạnh mấy lần không thôi. Ở tiểu lâu tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, Tùy Tiện một thương đâm thẳng, lại trực tiếp đem này một đạo kiếm khí bén nhọn cho điểm nát, bất quá phách không cảnh 10 tầng tu vi, lại có thể ngăn cản phản phác cảnh kiếm tu kiếm khí. Phản phác cảnh. Thanh Hư kiếm phái chỉ đến như thế. Một thương điểm nát kiếm khí của đối phương sau khi Tùy Tiện trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, lạnh giọng cười nói, đang khi nói chuyện, dưới chân giẫm một cái, khí thế hùng hổ hướng về đối phương nhào tới, hoàn toàn không thấy đối phương cái kia phản phác cảnh tu vi. Tùy Tiện ra tay, bất quá phách không cảnh 10 tầng, lại dám đối với phản phác cảnh tu sĩ, nhìn ra Ngưu Cảnh cùng Tử Hương sắc mặt hai người đều là khẽ biến. Muốn ra tay giúp đỡ, thế nhưng là bị Gia Cát Tường đè lại. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường sắc mặt một điểm vẻ lo âu đều không nhìn thấy, yên tâm đi, lấy Tùy Tiện thực lực, hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc trước, Gia Cát Tường cùng Tùy Tiện quyết đấu, tu vi của hắn bất quá thông mạch cảnh 10 tầng, liền có thể nắm giữ uy hiếp phản phác cảnh tu sĩ thực lực, trải qua một năm này khổ tu, tu vi đạt đến phách không cảnh 10 tầng. Hơn nữa tu la phá diệt thương thuật lính ngộ tinh túy càng nhiều, xem nam tử này, phản phác cảnh tu vi số tầng cũng không cao, Gia Cát Tường tự nhiên không có cái gì tốt lo lắng. Tùy Tiện tuân theo như trước là cái kia hung hãn phương thức chiến đấu, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự công kích, một chiêu so với một chiêu mạnh, một chiêu so với một chiêu hung hãn. Lúc trước cùng Gia Cát Tường quyết đấu, hắn huyết mãng thương bị động hiệu quả, còn không hồi tụ lên. Liền bị Gia Cát Tường một cách đánh bay kỹ năng đánh gãy, thế nhưng hiện tại Tùy Tiện bị động hiệu quả nhưng triển khai càng ngày càng mạnh. Vừa mới bắt đầu chỉ là triển khai tu la phá diệt thương thuật, cũng không có bày ra tu la chân thân. Tùy Tiện, dựa vào thương ý gia trì, chỉ có thể cùng này phản phác cảnh tu sĩ đánh đến lực lượng ngang nhau, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, Tùy Tiện uy thế càng ngày càng mạnh mẽ, đã đem này phản phác cảnh tu sĩ hoàn toàn đè xuống. Thương ra như rồng, một thương thương hung hãn công kích, để này phản phác cảnh đệ tử chỉ có thể chống đỡ, hơn nữa còn không chống đỡ được, dùng trường kiếm trong tay chống đối huyết mãng thương lần lượt công kích, nam tử này khóe miệng đã có thể nhìn thấy máu tươi nhỏ xuống, hơn nữa trong tay hắn pháp kiếm cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Phách không cảnh 10 tầng đệ tử lại có thể áp chế phản phác cảnh tu sĩ không còn sức đánh trả chút nào, trong tiểu lâu người hầu như đều trố mắt ngoác mồm, liền ngay cả Ngưu Cảnh cùng Tử Hương đều trợn to hai mắt. Tùy Tiện bọn họ cũng nhận thức, lại không nghĩ rằng đến nội môn sau khi Tùy Tiện lại trở nên như vậy dũng mãnh. Đỗ sư huynh, bên kia nữ tử nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt vẻ kiêu ngạo không lại, kinh thanh kêu lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn ra tay giúp đỡ. Leng keng đùng. Cũng ngay lúc đó, vài đạo mềm nhẹ cầm âm vang lên, nhưng là cầm thanh ở Gia Cát Tường thủ ý nghĩ ra tay rồi, khấp huyết ma cầm cái này hoàn chỉnh pháp bảo ở trên tay, tuy rằng chỉ có ngàn năm huyết mãng gần một cái dây đàn, thế nhưng phủ ra hơn một ngàn lực công kích pháp bảo, cũng không phải này phản phác cảnh nữ tử có thể dễ dàng chặn lại rồi. Lại nói cầm thanh tu vi cũng đã đạt đến tiên thiên cảnh một tầng mức độ, một năm qua, lấy ra các tường tài lực cầm thanh đồ thiết yếu cho tu luyện hết thảy vật tư tất cả đều không thiếu hụt quá. Bạch bạch bạch. khấp huyết ma cầm tiếng đàn để này phản phác cảnh nữ đệ tử, chịu đến vô hình xung kích, rút lui vài bước, trên đất đều đạp ra mấy cái dấu chân thật sâu, lập tức ngơ ngác nhìn Cầm Thanh, không nghĩ tới tiên thiên cảnh một tầng tu vi, lại ủng đáng sợ như thế tiếng đàn. Ngưu Cảnh cùng Tử Hương tương tự ngơ ngác nhìn Cầm Thanh, nàng là Gia Cát Tường nữ nhân, lại không nghĩ rằng thực lực lại làm sao đáng sợ, tùy tiện cùng Cầm Thanh ra tay, đều xem như là để Ngưu Cảnh chịu đến không nhỏ kinh hãi, như vậy Gia Cát Tường đây. Tu vi của hắn nên mạnh bao nhiêu? Bên này nữ tử bị chặn lại rồi, bên kia nam tử, ở tùy tiện cường thế công kích dưới, đã không chống đỡ nổi. Các vị dừng tay. Chuyện gì cũng từ từ. Mắt thấy cái kia thanh hư kiếm phái nam tử, liền muốn bị chém giết. Một đạo trầm giọng hét lớn lên, thoại chưa đến, người đã đến tùy tiện phía sau, hồn dày vô cùng trưởng kình, hướng về tùy tiện đập tới. Hừ, núp trong bóng tối, rốt cuộc ra tay rồi sao? Gia Cát Tường, khóe miệng lạnh lùng nở nụ cười, dưới chân phiến đá đột nhiên nổ tung. Gia Cát Tường thân hình lói lên, như chớp mắt di động giống như xuất hiện ở tùy tiện phía sau. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. 196. Áo gấm về nhà. Dưới. Bảo bộ khởi động. Gia Cát Tường bóng người nhanh đến mức dường như chớp mắt di động, xuất hiện ở tùy tiện phía sau, đối mặt hồn dày vô cùng trưởng kình. Gia Cát Tường trong tay đón đỡ chi nhận vung lên, chất phát vô cùng trưởng kình, chỉ một thoáng bị đón đỡ chi nhận chặn lại rồi. Gia Cát Tường ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm người nói chuyện, là một cái ước chừng khoảng 40 người đàn ông trung niên, trên người khí tức đều không cảm giác lại như là một người bình thường. Vừa cái kia hồn dày vô cùng trưởng kình đánh ra đến, lại đều khó mà cảm giác được trên người hắn tản mát ra khí tức. Trung niên nam tử này là phản phác cảnh tu vi, hơn nữa, vẫn là số tầng khá là thấp. Các hạ coi là thật là đem phản phác cảnh tu sĩ ưu điểm phát huy đến mức tận cùng, đối mặt một vị phách không cảnh tu sĩ, lại cũng không cảm thấy ngại đánh lén, âm lãnh nhìn chằm chằm đối phương. Gia Cát Tường ngữ khí không quen, lạnh lùng chào phúng nói. Có Gia Cát Tường chạm ở sau lưng của chính mình, tùy tiện là cực kỳ yên tâm, không cần lại lo lắng phía sau có người đánh lén. Trong tay huyết mãng thương uy thế chi thịnh đạt đến mức tận cùng, giết đến cái kia phản phác cảnh người thanh niên trẻ liên tục bại lui, khó mà chống đỡ được. Đỗ sư huynh. Nhìn nam tử thê thảm dáng dấp, cô gái kia vẻ mặt lo lắng, nhưng là ở Cầm Thanh pháp bảo cấp khấp huyết ma cầm dưới, nàng lại há có thể trùng quá khứ. Cầm Thanh bản thân liền là tiên thiên cảnh tu vi, hơn nữa hoàn chỉnh pháp bảo ở tay cô gái này bị Cầm Thanh cái kia vô hình vô chất, thế nhưng là lại cực kỳ cường hãn tiếng đàn áp chế lại. Gia Cát Tường trước mặt. Người đàn ông trung niên sắc mặt bất biến, tâm trạng nhưng là thất kinh, chính mình chính là phản phác cảnh 8 tầng tu vi, hết sức thu lại khí tức, vốn là cho rằng đánh lén một cái tiên thiên cảnh cũng chưa tới đệ tử, là bắt vào tay, lại không nghĩ rằng còn có một vị đồng dạng không tiên thiên cảnh ra hỏa, lại có thể ngăn cản chính mình hỗn nguyên trưởng kình. Lẽ nào người tuổi trẻ bây giờ thực lực đều đáng sợ như vậy hay sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, trung niên nam tử này sắc mặt không chút biến sắc, lộ ra một cái hồ ly giống như giả tạo nụ cười, nói. Vị tiểu huynh đệ này nói giỡn, hết thảy đều là hiểu lầm mà thôi, hà tất nháo chết người đây. Tại hạ là thiên đạo tông tu sĩ Ôn Nguyên, ngày hôm nay coi như là cho ta một bộ mặt, mấy vị ngày hôm nay rượu và thức ăn do ta làm chủ làm sao. Một bữa cơm có thể hoa vài đồng tiền. Chỉ là mấy cái món tiền nhỏ. Đã nghĩ chấm dứt. Ta khuyên ngươi vẫn là không nhúc tay vào hai người bọn họ trong lúc đó tranh đấu. Nếu không thì, liền do ta đến phụng bồi. Lạnh lùng nhìn này hồ ly giống như người đàn ông trung niên. Gia Cát Tường nhưng không có lùi một bước, trời cao biển rộng ý tứ. Đùa gì thế? Vừa xuất hiện chính là ra tay đánh lén. Gia hỏa này hoàn toàn là cười diện hồ ly. Hiện tại đánh lén thất bại, biết động thủ không được, đã nghĩ hoa mấy cái món tiền nhỏ. Một bữa cơm món ăn bãi bình. Thật sự coi người khác đều là không muốn trêu chọc thị phi ngụy quân tử. Bên kia Thanh Hư kiếm phái đệ tử. Ở tùy tiện cái kia hung hãn công kích dưới, đã càng ngày càng chật vật, tùy tiện sức chiến đấu như trước cường thịnh, thế nhưng cái kia Thanh Hư kiếm phái đệ tử thương thế nhưng càng ngày càng nặng, người tinh tường cũng nhìn ra được, không ra bán chén trà nhỏ công phu, sinh tử lập phán. Cuộc chiến bên này nguy cơ, để cười diện hồ ly người đàn ông trung niên tâm trạng lo lắng, tuy rằng Gia Cát Tường vừa tốc độ còn có thể ngăn cản hắn hỗn nguyên trưởng kình, để trong lòng hắn có chút kiêng kỵ, thế nhưng ngày hôm nay ba cái cỡ trung môn phái đệ tử gặp nhau, nhưng ý nghĩa phi phàm tuyệt đối không thể như vậy bị phá hỏng. A-di-đà Phật, lão nạp chính là Vi Đà Tự Không Minh Thiền Sư, Phật Tổ Từ Bi Thí Chủ hà tất như vậy chấp nhất. Một tiếng niệm Phật vang lên, lập tức chỉ thấy một vị trên người mặc đại hồng áo cà sa tăng y lão hòa thượng đi ra, khí tức càng thêm nổi liếm, thấp mi cụp mắt, thật một bộ đắc đạo cao tăng vẻ ngoài. Tây Thanh Hư kiếm phái, Vi Đà Tự Thiên Đạo Tông người đều ở nơi này. Này ba cái cỡ trung môn phái liên hợp lại có thể đủ mà đối kháng Tu La Tông A Thiên Đạo Tông Ôn Nguyên cùng Vi Đà Tự Không Minh Thiền Sư lấy ra tên gọi, để trong tiểu lâu không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức trong tiểu lâu người nhìn về phía Gia Cát Tường đám người chọc tới Thanh Hư kiếm phái cũng coi như không nghĩ tới Thiên Đạo Tông cùng Vi Đà Tự đều đứng ra biểu thị nâng đỡ ở này Viêm Lăng quận. Ai chẳng biết này ba cái tông phái cường thịnh chỉ đứng sau Tu La Tông. Làm sao? Thanh Hư kiếm phái, Vi Đà Tự cùng Thiên Đạo Tông. Thật lớn tên tuổi, bất quá, chúng ta Tu La Tông đệ tử cũng không phải là bị dọa đại. Con mắt hơi nheo lại, Gia Cát Tường trong hai mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát ý, máu tanh cực kỳ sát ý, lấy Gia Cát Tường làm trung tâm bộc phát ra. Làm cho cả tiểu lâu trong không khí đều tràn ngập một luồng mùi máu tanh cảm giác. Gia Cát Tường, một năm này tới nay, hay là tu vi tăng lên đến không nhiều, chỉ có phách không cảnh 10 tầng tu vi thôi. Thế nhưng, một năm này tới nay, Gia Cát Tường trên người pháp khí, sớm đã đổi mới cùng một màu 11 phẩm pháp khí tại người. Liền ngay cả chân vương dây chuyền, bùi gai áo giáp, đóng băng nhẫn những này chủ lực pháp khí đều bị Gia Cát Tường dùng quý giá vật liệu, một lần nữa rèn đúc, tăng lên tới 11 phẩm pháp khí cấp độ. Đương nhiên, Gia Cát Tường trong tay sát lục chi kiếm tương tự là 11 phẩm cấp độ. Tu vi chỉ có phách không cảnh 10 tầng, thế nhưng một thân 11 phẩm pháp khí để Gia Cát Tường giờ khắc này bộc phát ra khí tức, không thua gì tiên thiên cảnh 4. Năm tầng cao thủ, cùng lúc đó, Gia Cát Tường đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới kiếm ý triển khai, này máu tanh vô cùng đáng sợ sát khí, phảng phất hóa thành một đạo kinh thiên kiếm khí. Tùy tiện thương ý triển khai, không phản ứng gì, dù sao ở tu sĩ bên trong, dùng thương giả chính là số ít, thế nhưng, Gia Cát Tường kiếm ý triển khai, hiệu quả nhưng hoàn toàn khác nhau, trong tiểu lâu, hết thảy tu sĩ trường kiếm. Vào đúng lúc này tất cả đều kêu to lên, tự động ra khỏi vỏ, cắm trên mặt đất, đối với Gia Cát Tường chiết loan thân kiếm. Liền ngay cả cái kia Thanh Hư kiếm phái hai cái đệ tử, trường kiếm cũng bắt đầu run rẩy, ở kiếm ý dưới ảnh hưởng thực lực càng tổn. Nữ đệ tử kia cũng còn tốt, cầm thanh không có giết người tâm ý, chỉ là áp chế nàng, thế nhưng cái kia nam đệ tử liền không may mắn như vậy, vốn là bị tùy tiện áp chế khó có thể vươn mình. Lúc này kiếm chịu ảnh hưởng trong giây lát này kẽ hở, tùy tiện há sẽ bỏ qua cho. Trường thương quét qua trong tiếng kêu gào thê thảm, có thể rõ ràng nghe được bả vai xương vỡ nứt âm thanh bị tùy tiện này hung ác một thương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đắc thế không tha người, tùy tiện không có nương tay ý tứ, dưới chân giẫm một cái truy kích đi tới. Kiếm ý Tu La Tùng. Gia Cát Tường kiếm ý vừa ra, ngồi đầy đều kinh, liền ngay cả cái kia Vi Đà Tự Không Minh Thiền Sư cùng Thiên Đạo Tông Ôn Nguyên cũng như thế, Gia Cát Tường trên người tản mát ra khí tức, coi như là bọn họ cũng cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ tính, cứ việc bên kia Thanh Hư kiếm phái đệ tử đã đến bước ngoặt sinh tử, thế nhưng bị Gia Cát Tường giống như rắn độc con mắt nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không dám tiến lên hỗ trợ. Kiếm ý triển khai, Gia Cát Tường như cái thế hung ma chăm chú nhìn chằm chằm này Vi Đà Tự cùng Thiên Đạo Tông người, sát lục chi kiếm ở tay, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi nếu như dám nhúc tay, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ôn Nguyên, Không Minh Thiền Sư cứu ta. Bên kia, ở tùy tiện dưới áp chế, Thanh Hư kiếm phái đệ tử rốt cuộc tan vỡ, cấp thiết bên trong, mở miệng kêu cứu. Thế nhưng, ở Gia Cát Tường cái kia mắt nhìn chằm chằm trong ánh mắt, Ôn Nguyên cùng Không Minh Thiền Sư, nắm chặt hai tay thiên nhân giao chiến, muốn ra tay, nhưng lại không dám ra tay. Bên kia Thanh Hư kiếm phái nữ đệ tử, cũng lớn tiếng kêu gọi, để cho hai người ra tay giúp đỡ. Cuối cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, cái kia Thanh Hư kiếm phái nam đệ tử, vẫn là máu phun ra năm bước, bị tùy tiện giết với tại chỗ. Không Minh Thiền Sư cùng Ôn Nguyên, hai người vẻ mặt âm trầm, hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trước đó không ra tay, hiện tại mọi người chết rồi, bọn họ càng không thể vì một kẻ đã chết ra tay. Ha ha, vui sướng, người sống một đời, khi làm giết hết thiên hạ lấy tử người. Run lên huyết mãng thương tùy tiện trong miệng, lớn tiếng cười nói, lấy phách không cảnh 10 tầng tu vi, mạnh mẽ đánh nổ phản phác cảnh kiếm tu tùy tiện thực lực, khiến người ta chấn động theo. Hanh! Đối với Không Minh Thiền Sư cùng oán giận hung ác ánh mắt, Gia Cát Tường lạnh rên một tiếng thu hồi sát lục chi kiếm, không tiếp tục để ý bọn họ. Đổ sư huynh! Cầm Thanh dừng lại tiếng đàn, bên kia Thanh Hư kiếm phái nữ đệ tử, ôm cái kia nam đệ tử thi thể la lên, lập tức, hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Tường đám người liếc mắt nhìn, ngã. Cũng biết mình không phải là đối thủ, xoay người rời đi thời gian, cũng oán hận nhìn Không Minh Thiền Sư cùng Ôn Nguyên một chút, hiển nhiên là trách bọn họ thấy chết mà không cứu. Chúng ta cũng đi thôi. Than nhỏ một tiếng, cái kia Không Minh Thiền Sư mở miệng nói rằng, vốn là ở tiểu lâu này chính là vì chờ Thanh Hư kiếm phái người đến, hiện tại người chết rồi, đương nhiên không có lưu lại nữa ý tứ. Thật mạnh, đây chính là Tu La Tông đệ tử thực lực sao? Tiên thiên cảnh cũng chưa tới, lại có thể chém giết phản phác cảnh tu sĩ. Còn có cô gái kia, phản phác cảnh tu sĩ đồng dạng bị nàng khắc chế. Nàng cũng bất quá tiên thiên cảnh tu vi a. Còn có cái kia sử dụng kiếm, lại lĩnh ngộ kiếm ý, càng ép tới Vi Đà Tử Không Minh Thiền Sư cùng Thiên Đạo Tông Ôn Nguyên cũng không dám xuất thủ, lẽ nào Tu La Tông đệ tử đều nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực hay sao? Không Minh Thiền Sư cùng Ôn Nguyên bọn họ rời đi sau khi toàn bộ tiểu lâu chỉ một thoáng nghị luận sôi nổi, Tu La Tông mạnh quả thật là đáng sợ. Gia Cát Tường một người, lại bước đến hai người bọn họ không dám xuất thủ cứu giúp. Bất quá, Gia Cát Tường đám người lần lượt ngồi xuống sau khi, sắc mặt nhưng không có sắc mặt vui mừng, này trong đại sảnh, bị người quan tâm càng là cả người không dễ chịu, rất nhanh cũng tìm hầu bàn tính tiền rời đi. Trên đường, Gia Cát Tường mở miệng, đối với Lục Vũ Linh nói. Cái kia Ôn Nguyên còn có Không Minh Thiền Sư bọn họ đều là phản phác cảnh hậu kỳ tu sĩ, không đạo lý ngay cả ra tay cũng không dám. Nếu như ta không đoán sai, bọn họ ở quán rượu kia gặp nhau, hẳn là có châm đối với chúng ta Tu La Tông âm mưu, cho nên mới không muốn đem sự tình làm lớn, xuyên thục hành trình, ngươi vẫn là không muốn đi tới ba. Rõ ràng, ta đem chuyện này cường điệu đánh dấu cho đường chủ hồi báo một chút, tự mình điều tra. Gật gù, Lục Vũ Linh cũng rõ ràng Gia Cát Tường ý tứ, Tu La Tông tên tuổi tuy rằng có thể kinh sợ người khác, thế nhưng không đạo lý vừa cái kia Không Minh Thiền Sư cùng Ôn Nguyên, ngay cả ra tay cứu người cũng không dám. Kinh Gia Cát Tường vừa nói như thế, trong đó xác thực tựa hồ có âm mưu mùi vị. Ngưu Cảnh, lần này về xuyên thục, có chúng ta cùng ngươi đồng hành, ngã. Cũng coi như là áo gấm về nhà, không cần lo lắng nhiều như vậy. Mặc dù là xuyên thuộc chi để cũng là chúng ta Viêm Lăng quận lãnh địa. Quay đầu sang nhìn Ngưu Cảnh, bởi vì phải về xuyên thuộc, biểu hiện như trước có chút thấp thỏm dáng dấp. Gia Cát Tường cười cợt an ủi tính nói rằng, ừ, Ngưu Cảnh gật gù, trong thần sắc ngược lại cũng thả lỏng rất nhiều. Ngày hôm nay Gia Cát Tường tùy tiện cùng với Cầm Thanh đều lộ một tay, thực lực này xác thực dũng mãnh, hơn nữa Tu La Tông uy danh, Ngưu Cảnh trong lòng sức lực cũng thật nhiều. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Gia Cát Tường đám người chuẩn bị kỹ càng sau khi từng người ở tông môn khiên một thước lời chào câu, sẽ cùng sau khi hướng về xuyên thục nơi phương hướng chạy đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. 197. Xuyên thục nơi kinh ngạc nghe tin dữ. Xuyên thục nơi chính là Viêm Lăng quận cảnh nội, một khối đặc thù khu vực. Vì sao? Bởi vì khối khu vực này, núi non trùng điệp, núi sông đầm lớn, địa thế hiểm yếu, hơn nữa nơi này địa chấn nhiều lần thường thường có thể nhìn thấy nước sông rót vào, núi đá lăn xuống, vì lẽ đó cũng không thích hợp ở lại. Hơn nữa giao thông bất tiện, bởi vậy, xuyên thuộc nơi, người tế so với những nơi khác muốn hy ít hơn nhiều, rất nhiều thâm sơn lão lâm, thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm cũng không có ai từng tới, rắn độc mãnh thú Tần gia. Vì lẽ đó xuyên thuộc nơi, là toàn bộ Đại Tần đế quốc cảnh nội đều có tiếng một chỗ độc, độc trùng, độc thảo chờ độc vật tầng tầng lớp lớp. Ở đây... Tu sĩ nhiều lấy dùng độc làm chủ, mặc dù là phản pháp cảnh tu sĩ, ở này xuyên thuộc bên trong, nếu như không hiểu được một điểm độc thuật, cũng là không phổ biến, mà này xuyên thuộc dùng độc tối nghe tên chính là một chỗ tên là Đường Gia Bảo tu luyện thế gia, tuy rằng Đường Gia Bảo thế lực, bất quá cùng loại nhỏ môn phái gần như thế nhưng bởi vì cơ quan độc thuật duyên cớ, khiến cho người nghe ngóng biến sắc. Vì lẽ đó ở này xuyên thuộc mảnh đất nhỏ trên, ngược lại cũng không ai dám trêu chọc. Lấy lời chào câu tốc độ, bất quá ngăn ngắn 7-8 thiên thời gian, Gia Cát Tường đám người liền từ Mặc Vũ trong thành môn tổng bộ tiến vào xuyên thuộc cảnh nội, đi vào trong đó, nơi này tinh thần diện mạo chờ chút, đều cùng những nơi khác khác hẳn không giống. Không hổ là sản xuất nhiều độc vật địa phương, sơn đảo bên trên. Gia Cát Tường ngồi ở lời chào câu trên, đăng cao nhìn xa, cảm thán nói rằng, phía sau tùy tiện đám người, từng cái tán thành gật đầu, hiển nhiên này xuyên thuộc nơi tinh thần diện mạo, liếc mắt nhìn qua liền cùng tầm thường địa phương không giống nhau. Chỗ khác, trời xanh mây trắng coi như khí trời không được, cũng chỉ là mây đen nằm dày đặc, đại vũ giàn rùa. Nhưng là này xuyên thuộc, bầu trời vĩnh viễn tối om om. Làm cho người ta một loại sơn vũ dục lai cảm giác, hơn nữa, không giống với mây đen hoặc là bạch vân, này xuyên thuộc nơi đám mây đều mang theo một tia nhàn nhạt màu bích lục, còn có một tia nhàn nhạt xanh minh mang màu sắc, một chút nhìn sang tựa hồ liền mang theo độc tố. Thổ địa cũng không phải thuần túy màu vàng đất, mà là mang theo một ít nhàn nhạt màu vàng sẫm. Thổ những bên trong cũng nhiều hàm lưu huỳnh đảm phàn, trong không khí cũng làm cho người ta một loại oi bức cảm giác. Lại vượt qua hai ngọn núi, đi qua uốn lượn sơn đảo, liền có thể đi vào xuyên thuộc nơi thuộc trung thành. Chúng ta gia tăng bước chân ba, đi tới nơi này xuyên thuộc quen thuộc đầu, ngưu cảnh tâm tình tựa hồ có hơi cấp thiết, có chút kích động, hai chân một giáp lời chào câu bụng ngựa. Xông lên trước đi về phía trước, Gia Cát Tường đám người. Theo ngưu cảnh phía sau kinh ngạc bầu không khí, oi bức không khí, khiến người ta cảm thấy cả người đều bị. Cũng may nhờ là nửa yêu thú huyết thống lời chào câu, nếu như đổi làm phổ thông ngựa, đã sớm luy phiên, nhẹ nhàng sờ sờ lời chào câu đều có chút thở dốc cái cổ, Mạc Vô Ngôn gì mở miệng thở dài nói, xuyên thuộc nơi bọn họ đều nghe qua thế nhưng là từ có tới hay không quá. Các vị phương xa đến khách mời, khí trời oi bức. Đến một bát ô mai trà giải giải khát ba trên sơn đảo đi rồi ước chừng nửa canh giờ, lại xuất hiện một vị phụ nhân chọc lấy vải nước, từng trận ô mai trà mùi thơm ngát từ khe hở kia bên trong khoan ra. Này trên sơn đảo còn có ô mai trà. Ngược lại thật sự là hiếm thấy, vốn là khí trời oi bức, tinh thần uể oải, nghe được này ô mai trà mùi thơm ngát, tùy tiện đám người tinh thần chấn động, từ lời chào câu trên nhảy xuống. Chờ đã, phu nhân cho chúng ta mấy bát nước sôi là được, mắt thấy tùy tiện đám người, đưa tay lấy cái kia ô mai trà uống, ngưu cảnh vội vàng mở miệng ngăn cản. Tùy tiện đám người đều có chút kinh ngạc nhìn ngưu cảnh, bất quá nhưng không lên tiếng, đúng là phụ nhân kia đánh giá một phen ngưu cảnh sau, xoay người lại, từ sơn đảo bên cạnh trong bụi cỏ lại chọn một gánh thủy đi ra, nhìn sang chỉ là phổ thông thanh thủy thôi. Cho ra Cát Tường đám người, một người xới một chén, phụ nhân này mang theo một ít xuyên thuộc bản địa làn điệu, cười đối với Ngưu Cảnh nói rằng. Vị này tiểu ca cũng là người địa phương. Xem dáng dấp đúng là tuấn tú vô cùng lạ. Hừ, ta vốn là đường gia bảo người, ở Tu La Tông tu luyện mấy năm, bây giờ trở về đến một chuyến tương tự mang theo xuyên thuộc nơi tiêu chuẩn làn điệu, Ngưu Cảnh cũng cười đáp. Đường gia bảo. Tu La Tông. Tiểu ca đúng là rồng phượng trong loài người, coi như ta nhìn lầm, này mấy bát bạch thủy coi như lão phụ nhân mời các ngươi uống, này bán thủy phụ nhân hơi kinh hãi, lập tức cười nhiệt tình nói. Vậy chúng ta liền không khách khí, đa tạ phu nhân, cười đưa tay tiếp nhận phụ nhân trong tay bạch thủy, ra Cát Tường đám người một bát uống vào. Này thủy đúng là kỳ lạ, một bát bạch dưới nước đi, ra Cát Tường chân mày cau lại, mang theo kinh ngạc nói rằng, nhìn bề ngoài, này bạch thủy tựa hồ chỉ là một bát nước bình thường, hơn nữa uống ở trong miệng cũng không có mùi vị, thế nhưng uống vào sau khi đúng là từ bụng sinh ra một luồng cảm giác mát mẻ, tựa hồ này trong không khí nặng nề cũng thanh tân rất nhiều. Vị này tiểu ca nhi là người ngoại địa chứ? Này bạch thủy chính là chúng ta xuyên thuộc nơi đặc sản, do đặc thù thảo dược ngao chế mà thành, có minh thần tỉnh não công hiệu, ở này xuyên thuộc nơi chạy đi thời điểm có thể uống một bát, là không thể tốt hơn, bảo quản ngươi một ngày đều sẽ không cảm thấy bực mình. Nghe được ra Cát Tường bán thủy phụ nhân đến rồi hứng thú, một bộ đắc ý dáng dấp nói rằng, hì hì, này thủy đúng là kỳ lạ, phiền phức thêm một chén nữa. Nghe được này bạch thủy lại có tốt như vậy công hiệu, bên cạnh Tô Hoa Ngữ nở nụ cười một tiếng, mở miệng nói rằng, không được, không được, này bạch thủy tuy được, nhưng là nếu như uống nhiều rồi có thể sẽ cho người chừng mấy ngày ngủ không yên, trái lại đối với thân thể tai hại. Nghe được Tô Hoa Ngữ, phụ nhân vội vàng xua tay nói rằng, mọi người từng người uống một bát bạch thủy sau khi vươn mình lên lời chào câu, quả nhiên tựa hồ liền không khí đều thanh tân rất nhiều, tinh thần phương diện uể oải cũng giảm bớt không ít. Rời đi thời gian, ra Cát Tường run tay bắn một nén bạc ở phụ nhân trong tay. Bất kể như thế nào, ở ven đường bán thủy đúng là khổ cực hoạt, không công chiếm những này tầng dưới chót người rẻ, không phải ra Cát Tường phong cách. Ngưu Cảnh, vừa cái kia ô mai trà, ngươi vì sao ngăn không cho ta uống? Rời đi sau khi, Mạc Vô Ngôn gì lúc này mới lên tiếng, hiếu kỳ đối với Ngưu Cảnh hỏi. Cái kia ô mai trà không uống được, là dùng để hại người, lắc đầu một cái, Ngưu Cảnh giải thích. Xuyên thuộc nơi, lấy độc nghe tên, mặc dù là dân chúng tầm thường, cũng hiểu được mấy tay độc thuật sâu độc thuật, xuyên thuộc người địa phương, là sẽ không uống người khác bán ô mai trà, bởi vì bên trong đều bày đặt một loại đặc chế run đũa trứng. Người ngoài uống xong sau khi chạy đi thời điểm khí huyết sôi trào, thì sẽ để cái kia tiểu run đũa ập đi ra, loại này tiểu run đũa sức ăn kinh người, một khi ập sau khi đi ra, liền sẽ cho người cảm thấy đói bụng, hơn nữa một hơi có thể ăn tầm thường gấp 10 lần lượng cơm ăn, nếu như ta đoán không sai, xuống chút nữa đi không xa, liền có thể nhìn thấy một nhà quán ăn. Thì ra là như vậy, phụ nhân kia đúng là tâm địa đen tối. Nghe được Ngưu Cảnh giải thích, Mạc Vô Ngôn gì đám người lúc này mới chợt hiểu, uống cái kia ô mai trà, chờ sau đó đói bụng, sẽ ở nàng trong quán ăn ăn đồ ăn, ăn tầm thường 10 người lượng cơm ăn, ngược lại thật sự là kiếm tiền có đường. Cái kia run đúa tuổi thọ cũng không phải trường, không ăn no trong vòng một ngày hồi theo bài tiết mà ra, ăn no thi thể đồng dạng hồi theo bài tiết mà ra, vì lẽ đó tâm hắc cũng chỉ có ngày đó thôi, cười cợt. Ngưu Cảnh đúng là mở miệng sửa lại. Thật buồn nôn, lông mày cau lại, Tô Hoa Ngữ mở miệng nói. Ngược lại thật sự là mỗi cái địa phương phong tục không giống nhau, khó trách người khác nói nhân sinh không quen cũng dễ dàng chịu thiệt, ra Cát Tường bên cạnh cầm thanh che miệng cười khẽ. Quả nhiên không ra Ngưu Cảnh sở liệu, ở trên sơn đảo uốn lượn cất bước ước chừng khoảng 10 dặm, quả nhiên ở trên sườn núi phát hiện một nhà quán ăn, tung người xuống ngựa sau khi, ra Cát Tường đám người ở nhà này quán ăn lên chút rượu và thức ăn. Nhà này quán ăn cũng không lớn, hiển nhiên là vì qua lại khách tới mà thiết thôn hoang vắng tiểu điếm, một đống nho nhỏ bình ốp, phạm vi ước chừng 3-5 trượng, nhà bếp chờ chút toàn ở bên trong, ở ngoài phòng đáp cái giản dị lều, bày 7-8 tấm bàn vuông, ra cát tường mấy người vừa đến chiếm cứ 2 tấm, cái khác mấy cái bàn, ngược lại cũng ngồi mấy cái qua lại hành khách. Lên chút rượu và thức ăn sau khi... Gia Cát Tường cũng cho Khiếu Nguyệt kêu 3 cân thịt bò, từ Gia Cát Tường bả vai nhảy xuống, Khiếu Nguyệt quá nhanh cắn ăn lên, nhìn ra bên cạnh một cái tiểu cô nương con mắt sáng choang, hiển nhiên là phi thường yêu thích Khiếu Nguyệt này linh tính dáng dấp. Này, ngươi nghe nói không? Tối ngày hôm qua đường Gia Bảo gặp phải Lý Gia chèn ép, toàn bộ đường Gia Bảo hầu như đều phá hủy. Liền ngay cả đường bảo chủ cũng chết trận, chỉ có số ít đường gia bảo người trốn ra được. Hoang dã tiểu điếm thực khách ở trong cách đó không xa một cái bàn hai nam tử thấp giọng nói chuyện, chỉ một thoáng hấp dẫn Gia Cát Tường đám người chú ý. Hai nam tử xem dáng dấp đều là võ giả, đều là thông mạch cảnh tu vi, xem dáng dấp chừng 30, một mập một xấu, cái kia mập mạp nam tử vô cùng thần bí nói rằng: "Ta nơi nào không biết. Vốn là ta nghe nói xuyên thuộc đường gia bảo thế lớn, còn chuẩn bị gia nhập đường gia bảo đây, nào có biết sáng sớm hôm nay vừa đi toàn bộ đường gia bảo, trà trà sách coi là thật là máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng a, không nghĩ tới đường gia bảo như vậy thế lực, lại còn nói diệt liền bị người diệt." Bên cạnh gầy gò nam tử lắc đầu một cái, một bộ cảm khái dáng dấp nói: "Ngươi nói có đúng không? Đường gia bảo bị diệt, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nghe được này một mập một xấu hai nam tử nói chuyện, Ngưu Cảnh thay đổi sắc mặt, bá một tiếng nhảy lên, cả hai tay duỗi ra đen kịt như mực, mang theo một mùi tanh hôi, một cái tóm chặt hai nam tử lòng dạ, gấp giọng hỏi. Bên này Ngưu Cảnh đột nhiên nổi lên, hấp dẫn tiểu điếm chú ý của mọi người, được nghe lại Ngưu Cảnh, nhìn hắn phản ứng. Những người này sắc mặt đều là biến đổi, đều không phải ngu ngốc, tự nhiên đoán được Ngưu Cảnh hẳn là cùng đường gia bảo rất có ngọn nguồn mới đúng. Lập tức tiểu điếm bên trong người từng cái đứng lên đến, như tránh rắn xếp sống như vậy, vội vàng trả tiền. "Ta, chúng ta cũng không biết. Chỉ nghe nói là bị Lý gia tiêu diệt, bị Ngưu Cảnh tóm chặt lòng dạ. Hai người này cũng biết không phải Ngưu Cảnh đối thủ, lại nhìn Ngưu Cảnh đen kịt như mực hai tay, hiển nhiên là tu luyện trưởng trên độc công, sắc mặt càng là kinh hoàng. Lý gia. Lý gia bất quá cùng đường gia bảo thế lực tương đương, bọn họ có năng lực gì tiêu diệt đường gia bảo?" Nghe được này hai nam tử, Ngưu Cảnh lông mày chăm chú cau lên đến, ngưng thanh hỏi. "Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. 198. Thục Trung Thành Liễu Như Ưng. Bị Ngưu Cảnh ngũ độc trưởng phân biệt cầm lấy, tanh hôi khí để này hai nam tử không dám nhúc nhích. Đối với Ngưu Cảnh, hai người này mặt lộ vẻ hoảng sợ, lắc đầu liên tục, nói: "Chúng ta bất quá thông mạch cảnh tu vi, nơi nào có thể biết những này thượng tầng nhân vật sự tình. Chỉ là nghe nói đường gia bảo bị Lý gia tiêu diệt, còn Lý gia vì sao có như vậy năng lực, chúng ta nhưng là không biết." Nghe này lời của hai người, Ngưu Cảnh cũng rõ ràng chính mình quá kích động một chút. Hai người bọn họ thông mạch cảnh tán tu, làm sao có khả năng hội biết những chuyện này. Gật gù, Ngưu Cảnh buông tay ra, thả bọn họ rời đi. Ngưu Cảnh buông lòng tay, hai người này tán tu chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, không hai lần liền biến mất ở trên sơn đảo. "Đi thôi, chúng ta trước tiên đi Thục Trung Thành, hướng về người thành chủ kia hỏi thăm một chút sự tình huống cụ thể, đường gia bảo bị diệt, Gia Cát Tường mấy người cũng rõ ràng Ngưu Cảnh tâm tình cấp thiết thanh toán tiểu điếm chứng sau khi." Gia Cát Tường mở miệng nói. Cứ việc trong lòng vội vã muốn đi đường gia bảo nhìn, thế nhưng Ngưu Cảnh cũng biết vào lúc này đi tới cũng là chuyện vô bổ, toại gật gù cùng Gia Cát Tường đám người vươn mình lên lời chào câu chạy như bay. Xuyên thuộc đồng dạng là thuộc về Viêm Lăng quận cảnh nội, thuộc trung thành, tự nhiên cũng là do Tu La Tông đệ tử đảm nhiệm. Đường Gia Bảo bị diệt, chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải đi thuộc trung thành tìm hiểu một thoáng tin tức mới được. Gia Cát Tường đám người, một nhóm 7 người, cùng một màu nửa yêu thú huyết thống lời chào câu chạy vội mà qua, để trên sơn đảo bụi bặm tung bay, trong quán ăn, nghị luận sôi nổi, nhìn bọn họ dáng dấp. Tựa hồ cùng Đường Gia Bảo rất có ngọn nguồn. Hơn nữa tất cả đều là cùng một màu lời chào câu. Xem dáng dấp thân phận bất phàm, không biết này vừa đi, lại hội gây ra sao sự tình đến. Tâm trạng lo lắng, Gia Cát Tường đám người tự nhiên là tốc độ toàn mở, trạng vạng thời khắc, rốt cuộc đi tới thuộc trung thành cửa thành. Xuyên thuộc nơi đại thể đều là núi sâu đầm lớn, hơn nữa địa chấn tần phát. Nhưng là này thuộc trung thành, nhưng ở trong núi thẳm, mở ra một khối phạm vi trăm dặm bằng phẳng nơi, ở này trên đất bằng dựng lên một tòa thành trì. Tục truyền ngửi thuộc sơn này thành vị trí, vốn là cũng là có một ngọn núi lớn, thế nhưng năm đó Tu La Tông hư cảnh đại năng triển khai rời núi thuật đại thần thông, đem ngọn núi lớn kia mang đi, cho nên mới lưu lại như thế một khối trống trải bằng phẳng nơi. Lấy kiến tạo thành trì. Thục trung thành đi vào trong đó. Ngược lại cũng toán phồn hoa, dìa đường mua đi thương phẩm tùy chỗ có thể nhìn thấy độc trùng, độc thảo loại hình đồ vật. Không hổ là toàn bộ Đại Tần Đế Quốc đều sản xuất nhiều độc vật địa phương. Tùy tiện hỏi cách người đi đường, biết được thục trung thành phủ thành chủ phương hướng sau khi, Gia Cát Tường đám người đi thẳng tới phủ thành chủ. Xin mời thông báo thành chủ, Tu La Tông đệ tử nội môn cầu kiến, đi tới phủ thành chủ. Gia Cát Tường đám người lấy ra đại diện cho Tu La Tông đệ tử thân phận mặt ngọc lệnh bài. Các vị chờ, nhìn thấy Gia Cát Tường đám người trong tay mặt ngọc lệnh bài, phủ thành chủ cửa thủ vệ rất nhanh xoay người đi vào thông báo. Trong chốc lát trong phủ thành chủ một cái râu tóc bạc trắng, thế nhưng là lão giả tinh thần quắc thước đi ra đánh giá một phen Gia Cát Tường đám người, lập tức mở miệng nói. Lão hủ chính là phủ thành chủ quản gia, các vị nội môn đại nhân xin mời theo ta tiến vào. Theo quản gia tiến vào phủ thành chủ, từng người sau khi ngồi xuống đợi được phủ thành chủ hạ nhân đem trái cây trà bánh dọn xong sau khi, vẫn như cũ không có nhìn thấy thành chủ trước mặt, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Xin hỏi thành chủ đây. Tối ngày hôm qua, phát sinh một việc lớn. Xuyên thuộc nghe tên Đường Gia Bảo, lại trong một đêm bị diệt, biết được tin tức này, trời còn chưa sáng, thành chủ liền mang theo tông phái cao thủ điều tra đi tới, đến hiện tại còn chưa có trở lại, không biết các vị tông môn đến đại nhân có chuyện gì quan trọng. Dặn dò lão hủ cũng giống như vậy, nghe được Gia Cát Tường, người thành chủ này phủ quản gia mở miệng nói rằng, thành chủ cùng trong thành cao thủ đều đi Đường Gia Bảo điều tra. Đã như vậy, ta cũng qua xem một chút đi, hay là có thể giúp được việc khó khăn, nghe được quản gia kia, Gia Cát Tường đứng dậy, liền muốn xoay người rời đi, Ngưu Cảnh tâm trạng vốn là cấp thiết, vào lúc này có thể đi Đường Gia Bảo nhìn, hắn càng là không thể chờ đợi được nữa. Mấy vị vẫn là chờ chút đi, thành chủ đại nhân đã đi tới lâu như vậy, cũng sắp trở về rồi, mắt thấy Gia Cát Tường đám người chuẩn bị đứng dậy rời đi, quản gia kia vội vàng mở miệng nói. Nghe nói tông phái đến rồi mấy vị đệ tử. Quản gia chính ở bên trong chiêu đãi đúng không? Vừa lúc đó, đột nhiên một giọng nói nam ở ngoài cửa hưởng lên, lập tức, vài đạo tiếng bước chân vang lên, một nhóm 8 người từ thành chủ đại điện ở ngoài đi vào. Cầm đầu nam tử, ước chừng khoảng 40, mũi ưng trên đầu lơ là tóc, thân mặc màu đen kim tuyến áo choàng, việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chức thành chủ trên. Còn lại 7 người đứng ở thành chủ đại điện một bên, trên người chất phát kinh khí, thình lình đều là tiên thiên cảnh 5 tầng trở lên cao thủ, cũng đều là Tu La trong tông môn đội trưởng cấp nhân vật. Chức thành chủ trên, mũi ưng người đàn ông trung niên, trên người không cảm giác được chút nào kinh khí, thế nhưng ánh mắt nhưng sắc bén như ưng, nhìn quét một vòng Gia Cát Tường đám người sau đó, mở miệng nói. Chư vị sư đệ là nội môn tổng bộ mà đến. Không biết vì chuyện gì. Ta chính là thuộc trung thành thành chủ, Liễu Như Ưng. Xin chào Liễu thành chủ, ôm quyền hành lễ, Gia Cát Tường mở miệng nói. Tại hạ là chiến đường 108 tác chiến tiểu đội trưởng, Gia Cát Tường, lần này đến Xuyên Thục, là bởi vì đội viên có một người là Đường Gia Bảo xuất thân, là trở về thăm người thân, nhưng không nghĩ tới, sau khi trở về, vừa vặn nghe được Đường Gia Bảo bị diệt tin tức, vì lẽ đó đến đây hỏi dò một phen manh mối. Nói tới chỗ này, Gia Cát Tường hơi dừng lại một chút, hỏi tiếp. Vừa nghe quản gia nói thành chủ đại nhân xuất lính cao thủ thiên không lượng liền đi tìm hiểu, không biết có thể dò thăm tin tức gì. Gia Cát Tường. Thành chủ Liễu Như Ưng còn chưa mở miệng, bên cạnh một nhóm bảy người trong đó một vị nam tử lại đột nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người. Tuy rằng ta vẫn luôn ở tại Thục Trung Thành, thế nhưng là cũng nghe nói gần nhất nổi môn ra mấy vị đệ tử thiên tài, Gia Cát sư đệ tên tuổi ta cũng đã từng nghe nói, lúc trước thông mạch cảnh tu vi, liền dám lập khối tiếp theo nhãn hiệu ngăn ở huyết đường cửa, đánh khắp cả hết thảy phách không cảnh không có địch thủ, càng lĩnh ngộ kiếm ý, không biết nhưng là sư đệ ngươi. Kiếm ý. Cái này tiên thiên cảnh đệ tử mở miệng, để mấy người khác sắc mặt tất cả giật mình kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường. Có người chưa từng nghe nói Gia Cát Tường tên gọi, thế nhưng kiếm ý nhưng đủ để chấn động tất cả mọi người, còn có người là nghe nói qua Gia Cát Tường tên gọi, vào lúc này tương tự kinh ngạc nhìn hắn. Thông mạch cảnh tu vi, liền có thể đánh khắp cả hết thảy huyết đường phách không cảnh đệ tử không có địch thủ. Ta xem Gia Cát sư đệ hiện tại sắp đột phá tiên thiên cảnh có phải là đủ để khiêu chiến phản phác cảnh tu sĩ. Mặt khác một vị ước chừng 30 nữ tử, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng. Được rồi, các ngươi mấy vị không muốn xen mồm, Gia Cát sư đệ hiện tại là nói chuyện chính sự, các ngươi nếu như hiếu kỳ Gia Cát sư đệ thực lực, đàm xong chính sự sau đó, có thể luận bàn một. Hai, mắt thấy này bảy vị tiên thiên cảnh đội trưởng, đối với Gia Cát Tường thực lực rất có hứng thú, đàm luận lên liền muốn không chơi không còn dáng vẻ, Liễu Như Ưng mở miệng, đánh gãy bọn họ. Được. Liễu Như Ưng mở miệng, mấy vị này tiên thiên cảnh đội trưởng cấp nhân vật, gật gù, lúc này mới im miệng, Tu La Tông vốn là chiến đấu môn phái, những đệ tử này từng cái hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều có hiếu chiến ước số. Quay đầu sang, Liễu Như Ưng đối với Gia Cát Tường nói. Tối ngày hôm qua nhận được tin tức, Đường Gia Bảo trong một đêm bị diệt, đích truyền con cháu càng là tử thương vô số, hoặc tử hoặc trốn. Tuy rằng ta hành động cấp tốc, xuất lính trong thành cao thủ rất mau đi tới, thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ chậm một bước. Từ manh mối trên xem ra chuyện này là Lý Gia gây nên, chỉ là Lý Gia đến cùng vận dụng sức mạnh nào. Hoặc là mượn dùng ai sức mạnh, có thể trong một đêm diệt Đường Gia Bảo, điểm ấy ta cũng không rõ ràng lắm. Xem ra chuyện này đến từ Lý Gia bắt tay điều tra, nghe được Liễu Như Ưng, Gia Cát Tường khẽ nhíu mày, mở miệng nói rằng. Liễu Như Ưng nơi này đạt được tin tức cùng Gia Cát Tường trước đó ở trên sơn đảo cái kia hai cái tán tu trong miệng đạt được tin tức là như thế, không có cái gì tính thực chất tin tức. Cái này không được. Lắc đầu một cái, Liễu Như Ưng mở miệng nói rằng. Tuy rằng ta Tu La Tông là Viêm Lăng quận người chấp trưởng, thế nhưng này tu luyện môn phái cùng tu luyện thế gia trong lúc đó tranh đấu, chúng ta nhưng không tốt ở bề ngoài nhúng tay, bằng không, nếu như bị người chụp cái trước vai Lý ra tay, chúng ta Tu La Tông diệt Đường Gia Bảo danh tiếng, nhưng là nghe không hay lắm. Ta rõ ràng, phương diện này ta hội chú ý. Gật gù, Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh đám người đứng lên đến, liền muốn rời khỏi. Mấy vị sư đệ sư muội từ tông môn tổng bộ mà đến, hiện tại còn không tìm chỗ ở chứ? Nếu như không chê, ngay khi ta phủ thành chủ ở lại đi, chính mình tông môn sư huynh đệ, không cần khách khí. Mắt thấy Gia Cát Tường đám người rời đi, Liễu Như Ưng mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện. Không nói lời gì, nhiệt tình để phía dưới quản gia cho Gia Cát Tường đám người sắp xếp gian phòng đi tới. Cũng được, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính, sắc trời dần muộn chúng ta tạm thời đi ra ngoài thưởng thức một thoáng này thuộc trung thành bóng đêm mỹ cảnh, gật gù, Gia Cát Tường không hề có ý định cự tuyệt. Mới đến, nếu không để hoa đội trưởng cho các ngươi khi làm, hướng đạo làm sao? Liễu Như Ưng đúng là nhiệt tình, đang khi nói chuyện, đối với phía dưới cái kia bảy vị tiên thiên cảnh tu sĩ bên trong chừng 30 nữ đệ tử dặn dò, làm cho nàng cho ra Cát Tường đám người khi làm hướng đạo. Không cần, ta là ở Xuyên Thục lớn lên, này Thục Trung Thành cũng coi như hiểu rõ, không cần làm phiền Hoa đội trưởng. Vào lúc này, Ngưu Cảnh đi ra, trung hậu ngay thẳng dáng dấp, khéo léo từ chối nói rằng: cũng được, vậy các ngươi nhớ tới về sớm một chút. Tuy rằng chư vị sư đệ sư muội tu vi không sai, thế nhưng Thục Trung dùng độc giả tầng tầng lớp lớp, Liễu Như Ưng cũng không kiên trì. Ra Cát Tường đám người tạm thời cáo biệt thành chủ sau khi đi ra ngoài, một nhóm bảy người, Ngưu Cảnh trên mặt tất cả đều là cấp thiết vẻ, đối với Ra Cát Tường hỏi: chúng ta hiện tại liền đi Lý gia điều tra một phen sao? Ừ, Ra Cát Tường gật gù mở miệng nói rằng: Lý gia bên kia, chúng ta đương nhiên phải đi điều tra một phen, thế nhưng, người thành chủ này phủ cũng không thể bỏ qua, ta cảm thấy cái kia Liễu Như Ưng có gì đó không đúng. Phủ thành chủ cũng có vấn đề. Ra Cát Tường đúng là để Ngưu Cảnh bọn người sửng sốt, không hiểu không lý do Ra Cát Tường tại sao lại nói lời như vậy. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dực Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. 199. Dạ tham Lý Phủ. Thành chủ Liễu Như Ưng cũng có vấn đề. Không thể không nói, Gia Cát Tường câu nói này để tùy tiện mấy người bọn hắn đều có chút choáng váng, vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, bất quá bọn hắn ngã. Cũng biết Gia Cát Tường không phải loại kia sẽ vô cớ thối tha người, vì lẽ đó đều đang đợi phân tích của hắn. Tô Hoa Ngữ, các ngươi La Sát Thành có bao nhiêu tiên thiên cảnh đội trưởng phụ trợ quản lý? Cũng không có vội vã giải thích, Gia Cát Tường trái lại là nhìn về phía Tô Hoa Ngữ hỏi: chúng ta La Sát Thành tổng cộng có 16 vị tiên thiên cảnh đội trưởng ở phụ trợ, nội môn cũng quy định, mỗi tòa thành trì có thể nắm giữ 15 đến 20 nội môn đội ngũ phụ trợ. Sắc mặt hơi kinh hãi, Tô Hoa Ngữ hiển nhiên cũng rõ ràng Gia Cát Tường ý tứ, mở miệng hồi đáp: không sai, trước đó người thành chủ kia phủ quản gia nói thành chủ mang theo hết thảy cao thủ đều đi ra ngoài, nhưng là trở về chỉ có 7 vị đội trưởng, như vậy toán, hẳn là còn có 10 vị khoảng chừng. Trái phải không xuất hiện ni, Tô Hoa Ngữ cùng Gia Cát Tường đối thoại, để bên cạnh tùy tiện đám người phản ứng lại kinh ngạc kêu lên. Còn có trước đó chúng ta nói muốn chính mình đi đường ra bảo nhìn quản gia kia là thái độ gì. Ngăn cản chúng ta, hơn nữa vẻ mặt còn rất sáng vẻ vội vàng. Gia Cát Tường tiếp tục phân tích kéo tơ bóc kén nói rằng: còn có, Liễu Như Ưng xuất lính cao thủ đi thăm dò tham thiên không lượng liền xuất phát, chẳng vãng mới trở về, suốt cả ngày, lại một điểm manh mối đều không tìm được. Hắn nói cho tin tức của chúng ta cùng trên sơn đảo mấy cái tán tu tin tức như thế, như vậy, này cả ngày hắn đều bận bịu cái gì đi tới. Không sai, vừa nói như vậy, tựa hồ cái kia Liễu Như Ưng xác thực rất khả nghi. Cầm Thanh ôm ập khắp huyết ma cầm, tương tự sen mồm, nói: trước đó hắn cũng giữ lại chúng ta ở tại phủ thành chủ. Liền coi như chúng ta muốn thưởng thức Thục Trung Thành cảnh đêm, cũng làm cho cái kia Hoa đội trưởng cùng đi. Nhìn như vậy đến tựa hồ hắn có tâm sự đang giám sát chúng ta. Đã như vậy, cái kia vì sao ngươi còn phải đáp ứng cái kia Liễu Như Ưng ở tại hắn phủ thành chủ đây? Nghe đến đó, bên cạnh Tử Hương, sắc mặt có chút cuống lên, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Chinh chích liếc Tử Hương một chút. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng: rất đơn giản, vì là phòng ngừa đánh rắn động cỏ, chúng ta ở tại phủ thành chủ, ở tại hắn dưới mí mắt, cũng sẽ để hắn thư giãn không ít. Chủ yếu hơn chính là, Liễu Như Ưng có vấn đề, đây chỉ là ta hoài nghi, cũng không có chứng cứ xác thực, hắn muốn cho chúng ta ở lại. Khả năng mang theo mục đích giám thị chúng ta kỳ thực. Chúng ta làm sao thường không thể giám thị hắn đây? Gia Cát Tường, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi đến cùng là ý tưởng gì, cái kia Liễu Như Ưng đến cùng sẽ là tình trạng gì? Cũng nhìn ra được Gia Cát Tường xem Tử Hương rất không vừa mắt. Ngưu Cảnh xem mồm hỏi, phân tán ra các tường đặt ở Tử Hương trên người sự chú ý. Đây chỉ là ta suy đoán, mở miệng trước đó, ra các tường trước tiên nói rõ một câu, này mới nói ra một cái tin tức nặng ký giống như suy đoán kết quả, nói. Nếu như ta không đoán sai, cái kia Liễu Như Ưng hẳn là cùng Lý gia liên hợp, đồng thời đồng thủ diệt Đường gia bảo, còn chỉ có 7 vị tiên thiên cảnh đội trưởng ở, hay là cái khác phản đối đội trưởng của hắn, cũng đã bị hắn sát hại. T. Gia Cát Tường cái này suy đoán, không thể bảo là không lớn mật, hắn cái này lớn mật suy đoán, nghe được Ngưu Cảnh mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như đúng là Liễu Như Ưng nhúc tay, vậy hắn là vì mục đích gì? Một mình đồng thủ diệt trừ một cái tu luyện thế gia, vẫn chưa thông báo tông môn, chuyện này một khi bại lộ tất nhiên sẽ phải chịu tông môn nghiêm ngặt điều tra. Nếu như Gia Cát Tường đoán được không sai, Liễu Như Ưng thậm chí sát hại những kia phụ trợ hắn thế nhưng là phản đối đội trưởng của hắn, như vậy hắn tất nhiên muốn chịu đựng tông môn thiết huyết trừng phạt. Thực lực chúng ta tuy rằng đều rất tốt, thế nhưng này dù sao cũng là phủ thành chủ, bất kể là ai lưu lại đều không thích hợp. Trầm mặc chốc lát, để đại gia từ chính mình chấn động tin tức trung bình phục một chút tâm tình sau khi, Gia Cát Tường tầm mắt rơi vào Khiếu Nguyệt trên người, nói. Bất quá cũng may Khiếu Nguyệt có hình thể yểm hộ, lén lút lưu đi vào điều tra, hẳn là thần không biết dù không hay mới đúng. Chuyện nguy hiểm như vậy, để ta đi làm. Trợn to hai mắt, Khiếu Nguyệt quay đầu đi, biểu thị không muốn vô duyên vô cớ mạo hiểm. Nhìn Khiếu Nguyệt dáng dấp, Gia Cát Tường khẽ mỉm cười, nơi nào không biết ý nghĩ của nó, thần niệm truyền âm nói. Một cái 12 sao pháp khí làm sao? Không được. Chí ít 5 cái. 2 cái. Liền nói như vậy rồi. Ngươi cũng biết 12 sao pháp khí không phải như vậy dễ dàng rèn đúc đi ra. Nếu không liền 3 cái chứ? Liền 2 cái. Được rồi, liền nói như vậy định, mắt thấy Gia Cát Tường xác định giá cả không hé miệng, Khiếu Nguyệt bất đắc dĩ, hai chân hơi cong bắn ra đi, thân hình mạnh mẽ từ phủ thành chủ chuồng chó bên trong chui vào. Thật có linh tính chó con, Gia Cát Tường, ngươi chó này nơi nào đến? Nhìn Gia Cát Tường lại có thể cho cái kia chó con phái phát nhiệm vụ, bên cạnh tùy tiện cùng Mạc Vô Ngôn gì đám người đều kinh ngạc không thôi, vẫn luôn cho rằng cái kia Khiếu Nguyệt là Gia Cát Tường dưỡng một con tiểu sủng vật cẩu thôi, thế nhưng bây giờ nhìn lại cái kia không phải bình thường chó con. Có thể gặp không thể cầu, cười thần bí, Gia Cát Tường nói rằng tùy tiện nói. Được rồi, thời gian cấp bách, chúng ta trước tiên đi Lý gia bên kia xem một chút đi. Hay là bây giờ còn có thể tìm tới một ít manh mối. Thục Trung Thành chính là xuyên thuộc nơi duy nhất thành trì, một ít khá lớn thực lực tự nhiên là đem căn cứ tổng bộ thiết lập ở đây, Đường gia bảo như thế, Lý gia cũng là như thế, không cần hỏi người, Ngưu Cảnh chính mình liền biết Lý gia vị trí, theo Ngưu Cảnh phía sau thừa dịp bóng đêm ở Thục Trung Thành đi rồi ước chừng hai ngọn trà công phu, mọi người liền đến Lý gia cửa. Một tòa đại tòa nhà, phạm vi có tới 100 mét có hơn, đỏ thắm cửa lớn, tảng đá tường cao, cửa to lớn tấm biển trên, Lý Phủ, hai chữ thiết họa ngân câu tựa hồ xuất từ danh ra tay, có thể cảm giác được sắc bén phong mang, tựa hồ muốn xuyên thủng tấm biển bắn ra. Hai chữ này bên trong tựa hồ ẩn chứa thương khí, thế nhưng này sắc bén thương khí bên trong lại làm cho người ta một loại rắn độc cảm giác nguy hiểm. Nhìn Lý Phủ tấm biển trên kiểu chữ, bản thân dù là lấy trường thương vì là vũ khí tùy tiện, cảm giác đặc biệt sâu sắc. Hừ, Đường gia bảo lấy cơ quan độc thuật nghe tên, mà Lý gia nhưng lấy độc công nghe tên xuyên thuộc, đặc biệt Lý gia thương thuật bên trong chính là hỗn hợp độc tố đi vào thương pháp. Có độc dược gì cũng có súng pháp hung hãn, nghe được tùy tiện, Ngưu Cảnh mở miệng giải thích. Xuyên thuộc nơi chính là toàn bộ Đại Tần đế quốc độc vật sản xuất nhiều nơi, có thể chiếm giữ ở thế lực của nơi này, tự nhiên là ở độc phương diện có rất sâu trình độ. Đường gia bảo độc chủ phải phối hợp cơ quan ám khí chờ chút, mặc dù là lạc đang bình thường nhân thủ bên trong cũng có thể có cực cường lực sát thương, thế nhưng Lý gia nhưng cùng Đường gia không giống, Lý gia chủ yếu nhất chính là đem độc hỗn hợp đến võ khí bên trong, tu luyện kình khí, sử dụng binh khí đều mang theo bá đạo độc quái dị tố. Trong màn đêm, Lý gia đúng là đèn đuốc sáng choang, chỉ có điều nhưng cũng có thể nghe được từng trận nhạc buồn tiếng truyền tới. Tiêu diệt Đường gia bảo, Lý gia chính mình cũng có tử thương, suốt đêm, Lý gia chính đang vì những này chết trận con cháu tổ chức lễ tang. Gia Cát Tường đám người thực lực tuy rằng không nói hàng đầu, thế nhưng ở luyện khí kỳ cũng coi như là hiếm thấy cao thủ, mấy người cẩn thận một chút, lén lút lẻn vào Lý gia, bắt đầu tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Tìm một vòng có thể nhìn thấy Lý gia tiền viện bày ra mười mấy khẩu quan tài, tiếng khóc rung trời, càng có thể nhìn thấy không ít người người mặc tang phục. Lý gia hộ vệ cũng không có thiếu, trên thân thể người đều mang theo thương thế, nhìn dáng dấp liền biết là trải qua một trận đại chiến. Tiền viện tuần một vòng, nhiều người mắt tạp, Gia Cát Tường đám người không tìm được tính thực chất manh mối, thấp giọng thương nghị chốc lát, hướng về Lý gia hậu viện tìm quá khứ. Lý gia hậu viện, dù sao, so với tiền viện tổ chức tang sự lễ tang huyên nháo, muốn yên tĩnh hơn nhiều, chính là bởi vì phần này yên tĩnh trong bóng tối, Gia Cát Tường đám người lại nghe được từng trận không giống bình thường âm thanh. Gia Cát Tường đám người theo tiếng đến gần một chút sau khi, lúc này mới nghe được, tựa hồ là một cái nam tử tiếng gào thét, chỉ là này tiếng hô uể oải. Một cách điên điên khùng khùng nam tử lung tung kêu to. Gia Cát Tường đám người vốn là không muốn để ý tới, thế nhưng Ngưu Cảnh lại đột nhiên thân thể chấn động, mở miệng nói. Gia Cát Tường qua xem một chút, ta tựa hồ nghe đến có người đang nói cẩu tiểu thư Đường tên Tiểu Nhu. Ngưu Cảnh cùng Đường gia bảo cẩu tiểu thư sự tình, Gia Cát Tường cũng biết, nghe được hắn nói như vậy, Gia Cát Tường gật gù thông báo những người khác nín thở tức chờ đợi. Mình cùng Ngưu Cảnh tìm qua xem một chút tình huống sau khi, dựa vào liếm tức bảo ngọc hiệu quả, Gia Cát Tường đám người, rốt cuộc đi tới cái kia điên nam tử gào thét địa phương. Đây là một cái bị giam tiến vào gian phòng, ngoài cửa trên đại đại khóa sắt, trong phòng có thể nghe được một cái nam tử điên điên khùng khùng gào thét, cả người tựa hồ cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, tình cờ có thể từ trong thanh âm nghe được một ít. Đường gia bảo, chúng ta Lý gia, Đường Tiểu Nhu, không thể chứ, ở ngoài, căn bản nghe không rõ cái kia giọng nam đến cùng ở tên gì, ở này cửa phòng, hai bên trái phải còn có hai vị nam tử bảo vệ, ước chừng 22 vị nam tử thực lực đều ở thông mạch cảnh. Ai, này Lục thiếu gia cũng thật đáng thương, bị cái kia Đường gia một cái không trinh nữ nhân, lại đầy đủ lừa 4 năm, càng đáng tiếc Lục thiếu gia si tình, trong phòng gào thét. Để bên trái thủ vệ hơi xúc động thấp giọng nói, Lục thiếu gia cái này cũng là tự tìm khổ ăn, Đường Đường Lý gia thiếu gia muốn cái gì nữ nhân không có. Cái kia Đường Tiểu Nhu từ nhỏ liền cùng môn hạ tạp dịch có không minh bạch quan hệ, đợi được điều tra rõ sau khi theo quy củ nên ngâm chư lung. Lại nói cái kia Đường Tiểu Nhu đến rồi chúng ta Lý gia 4 năm cũng không thấy nàng từng hạ xuống một cái trứng. Lục thiếu gia một mực phản đối cái gì, bên phải thủ vệ tương tự bĩu môi, lắc đầu nói rằng. Ẩn núp ở trong bóng tối, nghe được hai người này thủ vệ đối thoại, Ngưu Cảnh sầm mặt lại, một đôi đen kịt bàn tay kình khí tựa hồ cũng có chút không khống chế được. Có thể hiểu được Ngưu Cảnh tâm tình, Gia Cát Tường nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, để hắn đi trong phòng đem cái kia cái gọi là Lục thiếu gia cứu ra. Hắn nên biết chút ít trọng yếu tình báo. Dặn dò sau khi xong, Gia Cát Tường bảo bộ khởi động, ưng nhãn thuật mở ra, sát lục chi kiếm vung vẩy trong đêm tối, ánh kiếm màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất. Kêu thảm thiết cũng không kịp, lấy Gia Cát Tường tu vi đánh lén ám sát thông mạch cảnh ra hỏa, vậy còn không là bắt vào tay. Trong nháy mắt chém giết một người trong đó sau khi, Gia Cát Tường chui kiếm đánh ở mặt khác thủ vệ kia nơi cổ, không kịp mở miệng kinh ngạc thốt lên, liền bị Gia Cát Tường tạp hôn mê bất tỉnh. Lập tức Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh phân biệt gánh một người thủ vệ cùng trong phòng bị tạp ngất Lý gia Lục thiếu gia tấn nhanh rời đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 200. 200. Tao gặp cường địch kiếm ý vơ, sơ kiếm ý. Rời đi trước lại nói. Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh phân biệt gánh đã bị đánh xỉu thủ vệ, còn có cái kia điên cuồng Lý Gia Lục thiếu gia cùng Mạc Vô Ngôn gì đám người hội hợp sau khi, không chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, vội vàng thấp giọng nói. Thật cũng biết này Lý Gia không thích hợp ở lâu, Mạc Vô Ngôn gì đám người trọng trọng gật đầu theo Gia Cát Tường đồng thời, lặng yên hướng về Lý Gia ở ngoài lén lúc chạy ra ngoài. Phương nào bọn đạo trích, đứng lại cho ta đến, bất quá, coi như Gia Cát Tường đám người vừa nhảy ra Lý Gia Tường vây thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng vang lên, theo tiếng quát to này, sắc bén cực kỳ tiếng xé gió ở sau lưng vang lên, sắc bén kiếm khí từ phía sau lưng kéo tới, để Gia Cát Tường đám người thậm chí cảm thấy tóc gáy dựng thẳng. Chớ có càn rỡ. Gia Cát Tường trên người cõng lấy một vị bị đánh xỉu thủ vệ. Hành động bất tiện tùy tiện lập tức che ở Gia Cát Tường phía sau, trong tay huyết mãng thương vung lên, thương ý hiện lên, giơ tay chính là một cái hồi mã thương, sức mang vô mà ra thẳng tắp điểm ở kiếm kia khí bên trên. Kiếm khí cùng huyết mãng thương chạm vào nhau, vỡ ra được, thế nhưng cực kỳ cường hãn lực đạo, nhưng đem tùy tiện chấn động bay ra ngoài, hai chân vững vàng giẫm trên đất, huyết mãng thương thậm chí đều cắm trên mặt đất. Mặc dù như vậy, tùy tiện thân thể cũng bay ngược ra xa mười mấy mét, trên đất lưu lại một cái thật dài vết tích, sắc mặt trắng nhợt, vài giọt màu đỏ sẫm máu tươi từ khóe miệng nhỏ xuống. Cái gì? Tùy tiện lại đều không phải đối phương một chiêu chi địch. Thấy cảnh này, Mạc Vô Ngôn gì đám người sắc mặt đại biến. Tùy tiện thực lực. Bọn họ nhưng là có rất sâu sắc lĩnh hội. Liền ngay cả tùy tiện cũng bị đối phương một đạo kiếm khí đẩy lui, có thể thấy được này Lý Gia đuổi theo ra đến cao thủ thực lực cỡ nào cường hãn. Thiên nữ tán hoa. Ngưu Cảnh phản ứng rất nhanh, mắt thấy tùy tiện bị đánh bay ra ngoài, đen kịt như mực hai tay rung liên hồi, tốc độ tay nhanh đến mức chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh thôi, liễu diệp phi đao. Phi tiêu ám tiến tích góp tâm đinh, đủ loại ám khí từ Ngưu Cảnh trong tay hít bắn ra. Những này ám khí có đi thẳng tắp, có đi đường vòng cung, thậm chí có trên không trung va chạm sau khi tự mình thay đổi phương hướng. Thế nhưng những này ám khí mục tiêu rất rõ ràng, dường như một cái lưới lớn hướng về tùy tiện cùng Gia Cát Tường phía sau bao phủ mà đi, như cùng một mảnh tối om om mây đen. Cho mèo xoắn ốt kiếm khí, đối mặt Ngưu Cảnh này tôi độc ám khí biến thành võng lớn, phía sau cường giả bí ẩn chỉ là cười lạnh một tiếng, lập tức lại là một đạo kiếm khí kích bắn ra, không giống với trước đó tia kiếm khí kia sắc bén, tia kiếm khí này kích bắn ra lại mang theo một luồng nút xoay lực lượng, chỉ thấy không trung tối om om ám khí võng lớn phảng phất chịu đến không tên lực kéo, xoay tròn lên, lập tức nương theo một đạo xoắn ốt kiếm khí hướng về Gia Cát Tường đám người bay ngược mà tới. Lít nha lít nhít ám khí, người xem tê cả da đầu, loại này bao phủ thức phạm vi công kích không phải là như vậy dễ dàng ngăn trở, huống chi ở đối phương xoắn ốt kiếm khí mang vào bên dưới, những này ám khí uy lực so với Ngưu Cảnh kích bắn ra uy lực càng sâu ba phần. Leng keng đùng. Cầm thanh cũng không phải bài biện, trong tay hoàn chỉnh pháp bảo khấp huyết ma cầm phát động, từng trận cường hãn sóng âm lan tràn ra, tuy rằng cái kia hung hãn xoắn ốt kiếm khí khó có thể chống đối, chỉ là suy yếu một chút, thế nhưng, dùng phạm vi này tính âm ba công để ngăn cản mãn thiên hoa vũ giống như ám khí, vẫn là rất tiện dụng. Tu la kích. Huyết mãng thương phát động tùy tiện một cách đâm thẳng, bị khớp huyết ma cầm sóng âm suy yếu xoắn ốt kiếm khí, rốt cuộc bị hắn cho điểm bảo. Cùng lúc đó, một bóng người, hóa thành ánh kiếm, chặn lại rồi Gia Cát Tường đám người đường đi, để Gia Cát Tường đám người lập tức dừng bước, cẩn thận nhìn đối phương. Một bộ trường sam màu xanh trong tay nắm bốn thước thanh phong kiếm, thân hình kiên cường. Dường như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm nam tử, ngăn trở Gia Cát Tường đám người trước mặt, nhìn hắn dáng dấp bất quá chừng 30, nhưng là trên người nhưng không cảm giác được chút nào khí tức lộ ra ngoài, mặc dù vừa phát động công kích thời điểm cũng không cảm giác được, nam tử này rõ ràng là phản pháp cảnh tu sĩ, hơn nữa, vẫn là phản pháp cảnh số tầng rất cao tồn tại. hạng giá áo túi cơm, chém đầu ba, chặn lại rồi ra cát tường đám người đường đi. Này thanh sam nam tử cũng không có lãng phí nước bọt ý tứ, bước chân vi điểm, người như ánh kiếm, thân hình di động trong lúc đó, tựa hồ có thể đem không khí đều cắt rời ra. Các ngươi đi mau, ta đến kéo dài hắn một lúc. Bị chặn ở này Lý gia bên ngoài, một khi đánh tới đến, Lý gia cao thủ tất nhiên hội càng ngày càng nhiều, không dám ham chiến. Gia Cát Tường đem mình bị đánh ngất thủ vệ ném đến bên cạnh Mạc Vô Ngôn gì trên người, mở miệng nói rằng, được. Cũng rõ ràng Gia Cát Tường ý tứ, Ngưu Cảnh, Tô Hoa Ngữ, Tử Hương cùng Mạc Vô Ngôn gì cùng nhau gật đầu bước nhanh rời đi. Các ngươi cũng đi nhanh lên. Nhìn tùy tiện cùng Cầm Thanh nhưng một mực lưu lại, Gia Cát Tường gấp giọng nói rằng, từ này thanh sam nam tử trên người, Gia Cát Tường cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường đón đỡ chi nhận vung vẩy, chặn lại rồi này thanh sam nam tử một chiêu kiếm đánh chém. Không, ta có thể giúp ngươi, kiên định lắc đầu một cái, Cầm Thanh ngón tay khấp huyết ma cầm biểu diễn lên kình khí rót vào, phát huy khấp huyết ma cầm uy năng, lấy âm ba công quấn quanh thanh sam nam tử. Khà khà, gặp gỡ kẻ địch đào tẩu không phải là phong cách của ta. Lại nói, ngươi đều lưu lại, ta nhưng đào tẩu chẳng phải là lại bại bởi ngươi. Tùy tiện trong miệng cười hì hì, trong tay huyết mãng thương vung vẩy, hướng về thanh sam nam tử công quá khứ, như trước là cái kia điên cuồng liều mạng tư thái, bỏ qua phòng ngự, điên cuồng tấn công. Huỳnh trùng chi hỏa thanh sam nam tử, khóe miệng xem thường cười gằn, trong tay thanh phong kiếm run lên, lại là ba đạo sắc bén vô cùng kiếm khí bắn nhanh. Phân biệt đánh úp về phía Gia Cát Tường, tùy tiện cùng Cầm Thanh ba người. Đối mặt cường hãn kiếm khí, ba người cũng không dám nghênh tiếp, vừa đánh vừa lui, hướng về thuộc trung ngoài thành thối lui. Nếu như nói Gia Cát Tường cùng tùy tiện ở phách không cảnh xem như là thiên tài, như vậy cái này thanh sam nam tử ở phản phách cảnh chính là thiên tài. Phần này thực lực, lấy Gia Cát Tường nhãn lực xem ra, so với lúc trước phản phác cảnh 10 tầng long một lão mọi người muốn mạnh hơn nhiều. Trường kiếm, trường thương, tiếng đàn, kình khí tung tóe, mà lại chiến mà lại trốn, ở thuộc trung bên cạnh thành duyên kinh thiên kiếm khí bạo phát, ba bóng người kích bắn ra, rơi trên mặt đất, Gia Cát Tường tùy tiện Cầm Thanh ba người thân hình đều vô cùng chật vật. Gia Cát Tường cùng tùy tiện đám người đều nghiêm nghị nhìn chằm chằm nam tử này, thực lực của hắn thực sự là vượt quá tưởng tượng cường hãn, tiện tay một đạo kiếm khí uy năng cũng là cực kỳ khủng bố. Tùy tiện, Gia Cát Tường hai người, một năm trước liền nắm giữ uy hiếp phản phác cảnh tu sĩ thực lực, một năm sau khi thực lực của hai người đều có tăng lên, còn có Cầm Thanh, tuy rằng chỉ là tiên thiên cảnh tu vi thế nhưng trong tay hoàn chỉnh bản khớp huyết ma cầm, để năng lực của nàng so với tùy tiện cũng không kém, nhưng là ba người liên thủ lại hoàn toàn không phải này thanh sam nam tử đối thủ. Làm sao? Trốn đến nơi này, các ngươi lựa chọn đem nơi này cho rằng các ngươi nghĩa địa sao? Nhìn chật vật cực kỳ Gia Cát Tường ba người, thanh sam nam tử, vẻ mặt bình thản, hiển nhiên là nắm chắc phần thắng dáng dấp, đánh giá một phen này thuộc trung ngoại thành khu hoang dã nơi. Ngươi liền có nắm chắc như vậy. Ai sống ai chết, còn chưa chắc chắn ni, chăm chú nhìn chằm chằm cái này thanh sam nam tử, Gia Cát Tường ngưng giọng nói. Ta biết. Các ngươi tựa hồ cũng còn có dư lực không có xuất ra, có bản lãnh gì đều xuất ra xem một chút đi, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Thanh sam nam tử, biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ, định liệu trước. Được. Nếu ngươi muốn nhìn, ta liền cho ngươi xem. Việc đã đến nước này, lại không toàn lực ra tay, phải chết ở này thanh sam trong tay nam tử, tùy tiện sắc mặt ngưng lại, ở này thuộc trung ngoài thành vùng ngoại thành cũng rốt cuộc có thể yên tâm lại chiến đấu, không có bảo lưu, tùy tiện thương ý thả ra ngoài, trong tay huyết mãng thương hoan hô nhảy nhót, theo thương ý phóng thích, tùy tiện khí tức trên người đột nhiên tăng lên. Ồ! Thương ý! Lại có thể lĩnh ngộ thương ý, đúng là hiếm thấy nhân tài, cảm nhận được tùy tiện trên người thương ý khí tức, này thanh sam nam tử lông mày hơi nhíu, có chút ngạc nhiên nói rằng. Vẫn chưa xong đây. Tu la chân thần. Mở cho ta. hai tay nắm chặt huyết mãng thương tùy tiện trong miệng lớn tiếng hét lớn. Tiếp theo, một luồng nồng đậm khí tức tà ác từ tùy tiện trên người bộc phát ra cùng thương ý hỗn hợp, tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Này cỗ tà ác khí tức mang theo cuồn cuộn chiến ý, chưa hoàn thành bản tu la chân thân tương tự mở ra, tùy tiện giờ khắc này, xem như là hết thảy thực lực đều lấy ra. Thương ý ở ngoài, lại còn có tu la chân thân. Thanh sam nam tử, vẻ mặt hơi kinh ngạc, hiển nhiên cũng đang kinh ngạc với tùy tiện năng lực, lính ngộ thương ý ở ngoài, hắn lại còn có tu la chân thân huyết mạch. Tuy rằng này vẫn không có chuyển hóa hoàn thành, có thể xác thực là tu la chân thân không có sai. Vù! Hiện tại liền kinh ngạc, hiển nhiên quá sớm. Vào thời khắc này, thanh sam trong tay nam tử thanh phong kiếm đột nhiên run lên, lập tức thấp giọng kêu to lên. Giờ khắc này, Gia Cát Tường cũng mở ra kiếm ý của chính mình trạng thái, lô hỏa thuần thanh tốt nhất cấp độ kiếm ý kích thích ra đến, để Gia Cát Tường khí thế mang theo một cỗ chém thiên chém sắc bén khí. Kiếm ý, hơn nữa, là so với ta kiếm ý cấp độ càng cao hơn. Gia Cát Tường kiếm ý triển khai, này thanh sam nam tử sắc mặt lập tức phát sinh ra biến hóa, tương tự là kiếm tu, hơn nữa tương tự lính ngộ kiếm ý. Này thanh sam nam tử có thể rất rõ ràng cảm giác được, Gia Cát Tường tu vi tuy rằng kém xa Tích Tắp chính mình, nhưng là kiếm ý này lại còn cường hãn hơn chính mình nhiều lắm. Chính mình phách không cảnh liền lính ngộ kiếm ý, thực lực bây giờ đạt đến phản phát cảnh 10 tầng, kiếm ý cũng tăng lên tới 4 phần 10 mức độ, đã xem như là hiếm thấy thiên tài. Lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay một vị phách không cảnh 10 tầng gia hỏa kiếm ý lại còn cường hãn hơn chính mình nhiều lắm. Hừ, đừng tưởng rằng cũng chỉ có ngươi nắm giữ kiếm ý. Tuy rằng chấn động với Gia Cát Tường kiếm ý mạnh mẽ, thế nhưng thanh sam nam tử sắc mặt nhưng là chìm xuống, một luồng sắc bén cực kỳ kiếm ý tương tự từ trên người hắn bộc phát ra cùng Gia Cát Tường địa vị ngang nhau. Tuy rằng, này thanh sam nam tử kiếm ý trình độ còn kém rất rất xa Gia Cát Tường, thế nhưng tu vi của hắn, nhưng xa xa so với Gia Cát Tường muốn mạnh hơn nhiều. Theo thanh sam nam tử kiếm ý của chính mình triển khai, trong tay hắn thanh phong kiếm, rốt cuộc đình chỉ kêu to, nhưng là, chỉ có thanh sam nam tử chính mình rõ ràng kỳ thực trường kiếm trong tay của chính mình còn ở hơi rung động. Kiếm ý phương diện đối phương lại còn là đối với mình có nhất định tác dụng khắc chế. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 201. 201. Tu La hoàn toàn thể ba đầu sáu cánh tay. Ngưu Cảnh, Tử Hương, Mạc Vô Ngôn gì cùng với Tô Hoa Ngữ, bốn người rất mau rời đi Lý Phủ, hướng về người thành chủ kia phủ phương hướng chạy tới. Tuy rằng Gia Cát Tường cũng nói rồi người thành chủ kia có vấn đề, thế nhưng chí ít ở bề ngoài hắn không dám làm sao, bằng không hắn há có thể không sợ tông môn trừng phạt. Ngưu Cảnh cùng Mạc Vô Ngôn gì, hai vị đại lão gia trên người từng người gánh một cái ngất đi người, liên quan với Đường gia bảo tin tức, nhưng là chỉ có thể từ bọn họ trong miệng kiều đi ra. Chỉ là khi làm. Mấy người chính kinh quá một cái hẻo lánh không người cái hẻm nhỏ thời điểm, đột nhiên Tô Hoa Ngữ dừng bước, trên mặt mang theo ngưng trệ vẻ, mở miệng nói rằng: "Đình, nơi này không đúng, ta có một loại cảm giác bất an." Bốn người ở trong, Tô Hoa Ngữ tu là tối cao, chính là tiên thiên cảnh 7 tầng, lời của nàng tự nhiên là có nhất định có thể tin độ. Theo Tô Hoa Ngữ dứt lời, Mạc Vô Ngôn gì, Ngưu Cảnh cùng Tử Hương tự nhiên đều làm ra một bộ cảnh giác sáng sấp. Không nghĩ tới a, mấy người các ngươi, tu là tối cao bất quá tiên thiên cảnh, lại có nhạy cảm như vậy cảm giác nguy hiểm trong màn đêm. Một tiếng khủng bố tiếng cười, dường như buổi tối cú đêm bình thường vang lên, lập tức cái hẻm nhỏ cách đó không xa, một bóng người chậm rãi tản bộ chân bước ra ngoài. Bóng người màu đen, vóc người thon dài, gầy gò, dường như một cái cây gậy trúc tự. Đạo nhân ảnh này trên người, mảy may khí tức đều không cảm giác được, ở này đêm đen mạc dưới, giống như rượu mi, hơn nữa hắn như cú đêm giống như âm thanh khủng bố, cả người đều làm cho người ta âm u cảm giác quái dị. Ở trong tay ta, đi ra không ai có thể chết thống khoái đi, các ngươi nói, là muốn ta tự mình động thủ, vẫn là các ngươi tự mình kết thúc. Bóng người màu đen đi tới Tô Hoa Ngữ đám người trước mặt bất quá xa 7-8 mét địa phương. Liền ngừng lại. Sắc bén âm thanh. Dường như kim thép hoa ở sắt lá trên giống như vậy, phi thường chói tai, phi thường khó nghe. Phản phác cảnh. Hơn nữa là phản phác cảnh hậu kỳ cao thủ. Tô Hoa Ngữ sắc mặt, phi thường khó coi, trong miệng có chút gian nan nói rằng. Phản phác cảnh hậu kỳ. Chỉ có phản phác cảnh 7 tầng trở lên tu sĩ mới có thể trở thành là phản phác cảnh hậu kỳ đây. Bất kể hắn là cái gì tu vi đây, nếu muốn giết chúng ta, liền tự mình động thủ ba. Tuy rằng người bí ẩn này ảnh thực lực, làm người run sợ, thế nhưng ngưu cảnh nhưng chưa vì vậy mà mất đi đấu trí, đem trên đầu vai gánh cái kia Lý Gia Lục thiếu gia hướng về trên đất ném đi, ngưng giọng nói, đang khi nói chuyện đen kịt như mực hai tay ở liền run, hàn mang hiện ra từng viên ám khí. Ở màn đêm che giấu dưới, có vẻ càng thêm rủ mị. Được, các ngươi đã muốn ta tự mình động thủ, vậy ta liền cùng các ngươi vui đùa một chút. Đối với ngưu cảnh bắn tới ám khí, bóng người thần bí cũng không thấy hắn có động tác gì, một tầng màu tím nhạt kình khí vòng bảo vệ đột nhiên ở bên ngoài thân nổi lên, hết thảy bắn nhanh hướng về ám khí của hắn đều bị kình khí này vòng bảo vệ cho đập vỡ tan, tiên thiên cảnh liền có thể nắm giữ hộ thân cương khí, này phản phác cảnh tu sĩ triển khai lên, sức phòng ngự tự nhiên càng thêm đáng sợ. Ngưu cảnh bốn người, tao ngộ cường giả bí ẩn ngăn chặn. Một mặt khác, Gia Cát Tường đám người đồng dạng rơi vào khổ chiến. Gia Cát Tường kiếm ý triển khai ra, còn có Tùy Tiện Thương ý cùng chưa hoàn thành tu la chân thân, mặc dù là thực lực bọn hắn tăng vọt, thế nhưng, này thanh sam nam tử thanh phong kiếm ở tay kiếm ý triển khai thực lực đồng dạng tăng vọt lên, như trước đem Gia Cát Tường đám người gắt gao áp chế lại, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Kiếm khí khuấy động, cứ việc Gia Cát Tường cùng Tùy Tiện thực lực dũng mãnh, nhưng là ở những này hung hãn kiếm khí công kích dưới, như trước là khó mà chống đỡ được, lại nhiều lần bị vỡ vụn kiếm khí đánh bay trong cơ thể thương thế, như trước là vô cùng nghiêm trọng. Gia Cát Tường đám người thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, thực lực tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng, mà nam tử áo xanh kia, nhưng sức chiến đấu như trước, một chút liền có thể thấy. Gia Cát Tường đám người, mặc dù là dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng tất nhiên khó mà chống đỡ được bao lâu. Các ngươi thiên phú, khiến người ta không đành lòng bóp chết, như nếu các ngươi đạt đến ta tu vi như thế, ta cũng không thì ra cho rằng là các ngươi đối thủ, thế nhưng trên thế giới không có nhiều như vậy. Nếu như, lắc đầu một cái, mắt thấy Gia Cát Tường đám người đã đến cung dương hết đà, này thanh sam nam tử trong mắt nhàn nhạt sát ý hiện ra. Như trước như vậy nhẹ như mây gió, thế nhưng thực lực của hắn nhưng đáng sợ đến mặc dù nhẹ như mây gió, cũng đủ để dễ dàng chém giết Gia Cát Tường đám người. Muốn giết ta? Ta cũng không phải nê nắm, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, Tùy Tiện cũng rõ ràng thật sự nếu không lấy cái gì biện pháp, ngày hôm nay nói không chừng chính mình liền muốn qua đời ở đó. Đang khi nói chuyện, Tùy Tiện tựa hồ dưới đỉnh một loại nào đó quyết tâm giống như vậy, tay ở chiếc nhẫn chứa đồ trên một vệt, lấy ra một cái màu đỏ tím đan dược ở trong tay. Màu đỏ tím đan dược, ước chừng to bằng long nhãn, nhưng là đan dược nhưng hiện nửa trong suốt trạng thái, mơ hồ có thể nhìn thấy, đan dược bên trong tựa hồ nhốt lại một vị tu la, chỉ thấy bên trong khuôn mặt dữ tợn tu la. Hai tay biến ảo ra đao thương kiếm côn, các loại binh khí, ba đầu sáu tay, điên cuồng công kích đan dược trong vách tạp lên một từng cơn sóng gợn. Linh thú đan. Nhìn thấy Tùy Tiện trong tay đan dược, Gia Cát Tường hơi kinh hãi, phản xạ tính nhớ tới vùng đất tử vong bên trong cái kia độc cô tuyệt linh thú đan cùng Tùy Tiện trong tay đan dược gần như, chỉ có điều độc cô tuyệt đan dược bên trong là một con yêu thú, mà Tùy Tiện đan dược bên trong là một con tu la. Tu la đan chính là do ta tu la tông tiền bối đại năng lấy ra thuần khiết tu la tông tinh huyết trong cơ thể luyện chế mà thành, có thể ở thời gian nhất định bên trong khiến người ta hoàn toàn tu la hóa, nếu muốn giết ta, liền nhìn ta đến cùng có đáp ứng hay không. Ngươi tùy tiện khoát tay, đem tu la đan ném vào trong miệng, tựa hồ sợ Gia Cát Tường không biết tu la đan dược hiệu, mở miệng giải thích. Tu la đan, vốn là huyết đường đường chủ Lạc Vô Huyết, đưa cho tùy tiện bảo mệnh dùng đan dược, lấy tùy tiện bán tu la chân thân trạng thái, này tu la đan đối với hắn mà nói, lại thích hợp bất quá, hiện tại, ở tùy tiện xem ra, mình đã đến sống còn lúc mấu chốt. Gay go. Tu la đan. Nhẹ như mây gió nam tử mặc áo xanh, nhìn thấy tùy tiện đem tu la đan ăn vào, sắc mặt đột nhiên biến, hiển nhiên hắn cũng đã từng nghe nói tu la đan. A. Dược hiệu bộc phát ra, chỉ thấy tùy tiện đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, chất phát cuồng bạo kinh khí, lấy tùy tiện thân thể làm trung tâm bộc phát ra. Đáng sợ kinh khí, hầu như dùng mắt thường đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, theo tu la đan dược hiệu bạo phát, tùy tiện thân thể cũng phát sinh rất rõ ràng thay đổi. Mặt xanh nanh vàng, răng nanh trở nên càng thêm sắc bén, tóc tím hồng mâu, chiến ý tràn ngập. Dường như diệt thế cuồng ma, theo tùy tiện lớn tiếng gầm rú, hắn bán tu la chân thân trạng thái, lại lần thứ hai phát sinh biến hóa. Tùy tiện hai vai cùng với phía sau lưng, một trận rượu gì nhúc nhích, thậm chí còn có thể nghe được xương cốt đè ép âm thanh, phảng phất có món đồ gì muốn từ bên trong chạy đến tự, nếu như là nhát gan một điểm người, phỏng chừng đều sẽ bị dọa ngất đi. Ao ao ao. Kết quả một trận ngắn ngủi thống khổ gào thét, tùy tiện hai vai bỗng dưng mọc ra hai cái đầu đi ra, tương tự mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt đáng ghét, tóc tím hồng mâu, ở hắn phía sau lưng, hai bên trái phải, mỗi người có hai cánh tay mọc ra. Ba đầu sáu tay đạt đến hoàn toàn tu la chân thân trạng thái, tùy tiện lại là ba đầu sáu tay, 360 độ không góc chết hình thái, như vậy hình thái. Hoàn toàn không tồn tại đánh lén câu chuyện, bất kỳ công kích đều ở trong mắt hắn hiện ra đến. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 202. 202. Tiên thiên đạo thể vơ, sơ, ma đạo chân thân. Trên. Tử Hương, Ngưu Cảnh, Tô Hoa Ngữ cùng với Mạc Vô Ngôn gì, bốn người liên thủ thực lực phi phàm, nhưng là cái hẻm nhỏ ở trong cường giả bí ẩn thực lực, nhưng càng thêm đáng sợ. Tô Hoa Ngữ cùng Mạc Vô Ngôn gì hai người chủ công, Ngưu Cảnh ám khí làm phụ trợ công kích, còn có Tử Hương xuất kỳ bất ý đánh lén, này chiến đấu sắp xếp đúng là rất hợp lý, nhưng đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, những này cái gọi là chiến thuật. Đều là như vậy trắng xám vô lực. Tô Hoa Ngữ cùng Mạc Vô Ngôn gì, hai vị tiên thiên cảnh tu vi liên thủ công kích, kiếm khí cùng đao khí bay vụt, nhưng đáng tiếc cường giả bí ẩn bấm tay hơi gầy, từng đạo chỉ kính, dễ dàng liền có thể đem sự công kích của bọn họ nát tan. Còn có Ngưu Cảnh tôi độc ám khí, mặc dù nói thủ pháp tinh diệu, thế nhưng phản phát cảnh tu sĩ hộ thân cương khí. Cũng không phải hắn có thể đánh vỡ, từng viên xuất kỳ bất ý bên dưới ám khí, đều bị đối phương hộ thân cương khí cản lại. Nát tan nha! U Linh giống như vậy, Tử Hương xuất hiện ở này thần bí nam tử sau lưng, thừa dịp sự chú ý của đối phương lực, bị Ngưu Cảnh hai viên đánh út về phía ánh mắt hắn ám tiến hấp dẫn thời điểm trong tay đoạn đao, hướng về đối phương phía sau lưng mạnh mẽ đâm xuống. Đối với Tử Hương rủ mị, này thần bí nam tử tựa hồ đặc biệt căm ghét, ngón tay hơi gầy, từng đạo sắc bén chỉ kính kích bắn ra trong tiếng kêu gào thê thảm, không chỉ đem Tử Hương công kích tan rã, cái kia hung hãn chỉ kính thậm chí ở Tử Hương trên người, lưu lại 7-8 cái lỗ máu. Ta nói rồi, nếu như ta động thủ, là sẽ không để cho các ngươi sảng khoái chết đi, như cú đêm giống như khó nghe âm thanh. Làm cho người ta cảm thấy cảm giác khủng bố, này thần bí nam tử, là hoàn toàn đem Ngưu Cảnh đám người cho rằng hắn hành hạ đến chết món đồ chơi, hung hãn thực lực tuyệt đối dưới, Ngưu Cảnh bọn họ ở trong tay hắn chỉ có thể chậm rãi bị hành hạ đến chết chí tử. Tuyệt đối không nên từ bỏ, tiếp tục chống đỡ, rất nhanh Gia Cát Tường bọn họ sẽ trở về, Mạc Vô Ngôn gì trên người có lưu lại 7-8 đạo vết thương, nhưng không ngừng cho Ngưu Cảnh bọn họ tiếp sức đạo, ở này làm người tuyệt vọng thực lực trước mặt, chỉ có ôm như vậy niềm tin, hay là mới có thể kiên trì. Các ngươi đang ngang ngửa bạn sao? Đó là không thể chặn lại các ngươi đồng bạn người, nhưng là toàn bộ Viêm Lăng quận được xưng hóa thần kỳ bên dưới mạnh nhất kiếm tu, các ngươi đồng bạn hay là đã sớm chết. Nghe được Mạc Vô Ngôn gì, này thần bí nam tử trong miệng phát sinh khó nghe âm thanh cười nói. Gia Cát Tường bọn họ đã sớm chết. Là như vậy phải không? Một mặt khác, thuộc trung ngoại thành khu tùy tiện đã hoàn toàn chuyển hóa thành ba đầu sáu tay tu la chân thân hình thái, dáng dấp rất là khủng bố, thế nhưng không thể phủ nhận chính là, vào lúc này tùy tiện trong cơ thể tản mát ra khí tức cực kỳ hung hãn. Thương ý, còn có hoàn toàn thể tu la chân thân, hơn nữa tùy tiện bản thân liền là đạt được tu la đạo ý chí thừa nhận tồn tại, thực lực của hắn tăng cường, không phải là nhỏ tí tẹo. Ngươi! Chết đi cho ta. Tu la ma khí cuồn cuộn mà ra, tùy tiện tay cầm huyết mãng thương cuồng bạo vọt tới nam tử mặc áo xanh trước mặt, trường thương trong tay có vạn phu mạc địch tư thế, mạnh mẽ hướng về đối phương đập xuống. Tu la đan duyên cớ dâng trào sức mạnh huyết thống cực kỳ cường hãn, sức mạnh để tùy tiện chính mình cũng rơi vào chiến ý thiêu đốt phấn khởi trạng thái. Trong tay thanh phong kiếm trên liêu thanh sam nam tử tựa hồ phản ứng không kịp nữa, túy không kịp đề phòng bên dưới, lại bị tùy tiện công kích, đẩy lui hai bước. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, ba người liên thủ cũng bị này thanh sam nam tử gắt gao áp chế, hiện tại, rốt cuộc thành công đem hắn đẩy lui. Bất kể như thế nào, nhìn thấy tùy tiện thành tích, bất kể là Gia Cát Tường vẫn là Cầm Thanh, sắc mặt đều là vui vẻ. Không sai, đối với hiện tại ta tới nói có chút áp lực, ngươi có tư cách để ta vận dụng toàn lực, bất quá, hơi lui hai bước sau khi thanh sam nam tử nhưng không có vẻ kinh hoàng, chỉ là bình thản gật gù trong ánh mắt thêm ra một vệt vẻ kiên định. Hắn vẫn áp chế Gia Cát Tường ba người đến hiện tại, lại còn không vận dụng toàn lực. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Có bản lãnh gì liền xuất ra đi. Ba cái đầu lâu tùy tiện đồng thời mở miệng trăm miệng một lời, đang khi nói chuyện tùy tiện dưới chân giẫm một cái tiếp tục vọt tới, khí thế bức người chất phát kinh khí, hầu như hóa thành thực chất thổi đến người da thịt đau đớn. Ngươi có súng ý, ta có kiếm ý, ngươi có tu la chân thân, ta lại có thể nào không có tiên thiên đạo thể. Thanh sam nam tử trong miệng mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện thanh sam nam tử khí tức trên người đột nhiên biến đổi, trở nên càng ngày càng tự nhiên, càng ngày càng bình thản không có gì lạ, nhưng trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Cùng tu la chân thân không giống, này thanh sam nam tử triển khai chính mình tiên thiên đạo thể huyết mạch, thân thể cũng không có phát sinh cái gì dị biến, chỉ là trong thiên địa nguyên khí, lại vào đúng lúc này bắt đầu dập dờn, lập tức. Mắt trần có thể thấy từng cái khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung đạo vận xuất hiện, bám vào ở này thanh sam nam tử trên người, cái kia huyền ảo cực kỳ đạo vận tựa hồ là vô thượng đại đạo thực chất hóa bày ra. Đạo vận quấn quanh người, này thanh sam nam tử khí tức trên người phát sinh biến hóa về mặt bản chất, như núi cao nguy nga, như nước chảy ồ ồ, như thanh phong không hề có một tiếng động, như bạch vân vô hình. Nam tử khí tức trên người, huyền ảo mà lại tự nhiên, làm cho người ta cảm giác, phảng phất lại như là toàn bộ thiên nhiên giống như vậy, chỉ là ở bình tĩnh này tự nhiên khí tức bên trong, lại làm cho người có thể cảm giác được vô cùng nguy hiểm, lại như là bình tĩnh ngoài khơi, một khi bạo phát, hoàn toàn lại như là biển rộng khiếu bình thường đáng sợ. Tiên thiên đạo thể. Gia Cát Tường ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên, cái này thanh sam nam tử. Không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, lại còn nắm giữ tiên thiên đạo thể. Nam tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Thanh sam nam tử trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, hơi vung lên, động tác phi thường mềm nhẹ, căn bản không cảm giác được chút nào uy thế. Chiêu kiếm này, dường như gió xuân hiu hiu, dương liễu tùy phong giống như tự nhiên, nhưng là liền nhẹ nhàng như vậy bình thản một chiêu kiếm. Khí thế hùng hổ tùy tiện, nhưng là kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, máu tươi chảy như điên. Tu vi của ta, hay là ở toàn bộ tu luyện giới đến xem, không coi là cái gì, thế nhưng ở luyện khí kỳ, tuyệt đối là thuộc về hàng đầu cấp độ, ở Viêm Lăng quận, ta càng là được xưng hóa thần kỳ chi loại kém nhất kiếm tu, nhẹ nhàng một chiêu kiếm, đem tùy tiện đánh bay ra ngoài sau khi thanh sam nam tử, hờ hững nói rằng, hóa thần kỳ bên dưới mạnh nhất kiếm tu. Nghe được cái này thanh sam lời của nam tử, Gia Cát Tường sắc mặt khẽ thay đổi, rốt cuộc phản ứng lại. Toàn bộ tu luyện giới đều có quy định thế lực trong lúc đó tranh đấu, nếu như là thuộc về luyện khí kỳ tranh đấu chiến trường, hóa thần kỳ không được nhúc tay, lại như là tu la trong tông môn, ba đại đường chủ tuy rằng đều là hóa thần kỳ tu vi thế nhưng mặc kệ nội môn cùng những thế lực khác tranh đấu lại làm sao kịch liệt, ba đại đường chủ cũng không thể tự kiềm chế trực tiếp khi làm. Ra tay trừ phi là dường như lúc trước tiêu diệt khôi lỗi giáo bên trong, diệt môn cuộc chiến, hóa thần kỳ vì bảo tồn tông môn, mới có thể ra tay bằng không. Tranh đấu tài nguyên thời điểm mặc dù là môn hạ luyện khí kỳ đệ tử bị tàn sát hết, tu sĩ hóa thần kỳ cũng tuyệt đối không thể nhúng tay hỗ trợ, đây là toàn bộ tu luyện giới quy định. Luyện khí, hóa thần, phản hư ba đại cảnh giới, mỗi người có chính mình chiến trường. Mỗi người có chính mình sân khấu, tuyệt đối không thể xuất hiện hóa thần kỳ xuất lính luyện khí kỳ tu sĩ, đi tấn công thế lực khác luyện khí kỳ tu sĩ tình huống xuất hiện. Mà cái này thanh sam nam tử được xưng hóa thần kỳ bên dưới mạnh nhất, chẳng lẽ hắn là nằm ở đột phá hóa thần kỳ điểm giới hạn tồn tại? Gia Cát Tường cũng đã từng nghe nói, mặc kệ là tu la tông, vẫn là những khác tông phái đều sẽ có một nhóm thiên tài tu sĩ cố ý áp chế tu vi của chính mình ở phản phát cảnh 10 tầng, không đi đột phá, vì là chính là ở tông phái thế lực gian tranh cướp tài nguyên thời điểm có thể giúp đỡ được đại ăn. Này thanh sam nam tử, phản phát cảnh 10 tầng tu vi, lại lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời còn nắm giữ tiên thiên đạo thể, lấy hắn thiên phú, vốn là đột phá hóa thần kỳ, hẳn là chỉ viết có thể chờ mới đúng. Gia Cát Tường bừng tỉnh, chính mình sớm nên đoán được, dù sao kiếm ý là đi về hóa thần kỳ giấy thông hành, phản phát cảnh 10 tầng kiếm ý nắm giữ giả. Há lại là như vậy dễ dàng nhìn thấy. Tùy tiện. Cầm thanh các ngươi mau chóng rời đi. Ta đến giúp các ngươi ngăn trở hắn tiếp cận hóa thần kỳ đột phá điểm giới hạn cường giả, nắm giữ tiên thiên đạo thể cùng kiếm ý tồn tại. Gia Cát Tường biết. Ngày hôm nay chính mình ba người mặc dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, vì lẽ đó trong lòng bắt đầu sinh ý lui, trốn. Không được. Chúng ta há có thể đào tẩu. Để ngươi một người đối mặt. Bên cạnh tùy tiện lau lau khóe miệng vết máu kiên định lắc đầu một cái. Vừa chính mình một chiêu liền bị đánh bay ra ngoài, càng làm cho tùy tiện cảm nhận được này thanh sam nam tử mạnh mẽ. Gia Cát Tường coi như mạnh hơn chính mình cũng rất có hạn, hắn một mình đối mặt. Cầu tử nhất sinh. Tùy tiện. Chúng ta đi. Bằng không liền đều đi không xong, bất quá đối lập với tùy tiện kiên định cầm thanh nhưng gật đầu đáp ứng rồi Gia Cát Tường đề nghị. Tùy tiện không rõ ràng, nhưng cầm thanh cũng hiểu được cực kỳ, Gia Cát Tường nắm giữ phượng vũ dực. Nếu như hắn muốn chạy trốn, chỉ cần không phải tu sĩ hóa thần kỳ, ai cũng đừng nghĩ lưu lại hắn. Tùy tiện. Tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ an toàn rời đi. Rõ ràng tùy tiện không chịu rời đi nguyên nhân, Gia Cát Tường trong lòng ấm áp, vì lẽ đó, ánh mắt kiên định đối với tùy tiện nói. Gia Cát Tường như thế có tự tin, liền ngay cả cầm thanh cũng không lo lắng hắn. Lại nghĩ tới Gia Cát Tường cũng nắm giữ ma đạo chân thân, tùy tiện trần chờ chốc lát, trọng trọng gật đầu thật lòng đối với Gia Cát Tường nói. Tốt lắm, ta đi thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải sống sót rời đi, ngươi nhưng là ta đối thủ cạnh tranh, không có ngươi, ta không tìm được người khác tới cân nhắc thực lực của chính mình. Yên tâm đi, ta còn không sống đủ, không muốn chết ni. Gật gù, Gia Cát Tường đối với tùy tiện nói rằng chắc chắn rồi sau khi cầm thanh cùng tùy tiện trực tiếp xoay người, lần thứ hai hướng về thuộc trung trong thành sông về đi. Muốn đi. Đem ta tiên thiên đạo thể cùng kiếm ý đều bước ra đến rồi, há có thể cho ngươi môn rời đi. Nhìn Cầm Thanh cùng tùy tiện muốn rời khỏi, thanh sam nam tử há chịu đáp ứng. Đang khi nói chuyện, trong tay thanh phong kiếm lần thứ hai vung lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí kích bắn ra, làm cho người ta cảm giác lại như là gió xuân hiu hiu, thế nhưng là phi thường mau lẹ, hầu như trong chớp mắt liền đến tùy tiện cùng Cầm Thanh phía sau lưng. Ầm. Ra cát tường dưới chân thổ địa nổ tung, đất đá tung tóe, như chớp mắt di động giống như, ra cát tường che ở tùy tiện cùng Cầm Thanh phía sau. Một đôi màu đen kịch ma trảo, nắm chặt sát lục chi kiếm, đỉnh đầu sừng, thân cao chín thước, ra cát tường tinh con mắt màu đỏ, khẩn nhìn chằm chằm nam tử mặc áo xanh thật không tiện, hiện tại tiếp sức, ngươi đối thủ là ta. Ma đạo